Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 91, Lê Lê La thiêu đốt, Điêu Điêu tranh công. Trong phòng phế mỏ, sách lược Trần Duệ đưa ra rất hiệu quả. Chính giữa căn phòng đen kịt một mảng khiến công kích từ xa của Agus đã mất đi uy lực, mà hỏa diễm trên mình hai người lại vừa vặn trở thành mục tiêu tập kích. Agus phản ứng rất nhanh, cũng không vì đang ở trong bóng tối mà ngừng lại, trong nháy mắt đã di động rút về khu vực trước cửa lớn. Lê Lê La không nhúc nhích. Nàng ta cười lạnh một tiếng, ma hỏa trên người dần dần dập tắt, biến mất trong bóng đêm. Hừ, tên ngu ngốc này biến khéo thành vụng, lại dám ở trong bóng tối cùng Lê Lê La chiến đấu. Agus tự nhủ một câu, tuy trong tay Phi Liêm vẫn không hề buông lỏng nhưng đối với Lê Lê La hiển nhiên tin tưởng 10 phần. Trần Duệ lập tức bắt đầu cảm nhận được vì đâu mà Agus tin tưởng như thế. Tuy đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Lê Lê La lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hành động của nàng càng thêm mau lẹ và chuẩn xác, cảm giác giống như sống nhờ vào bóng tối vậy. Bình thường công kích của Lê Lê La vốn đã quỷ dị không ít rồi, nay lại có thêm bóng tối che chở, sợ rằng tới hơi thở nàng cũng không để lộ ra thì khó mà đề phòng đây. Chỉ mới vài phút thôi mà cái loại thân ảnh quỷ mị này đã khiến cho Trần Duệ cảm thấy ăn không tiêu, chưa chi đã trúng mấy đao. Nếu như đèn lồng thiết ma pháp không bị dập tắt, hắn còn có thể ứng phó được. Hôm nay cuối cùng cũng biết được thế nào là cảm giác tự mua dây buộc mình. Trần Duệ biết không thể để tiếp tục như vậy nên thừa dịp Agus còn đang ở phía xa, Lê Lê La bị tách ra phải nắm ngay cơ hội giải quyết một lần, nếu không đến cuối cùng người thất bại nhất định sẽ là hắn. Trong mắt Lê Lê La, theo thời gian trôi qua, phản ứng của tên địch nhân này tự hồ bởi vì thương thế mà càng ngày càng thêm chậm chạp, càng khó phán đoán được chuẩn xác vị trí của nàng. Lại một dòng khí lưu biến hóa từ dưới xương sườn truyền đến, lần này tên địch nhân phản ứng rõ ràng chậm đi nửa nhịp. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết khi bị dao dâm trúng, tay giơ lên làm thành hình chưởng, hướng về phía bị tập kích mà chém tới. Lê Lê La không biết chiêu đó là phô trương thanh thế, nghĩ tới lúc trước cái chiêu thức thần bí kia quả thực đáng sợ nên nàng mặc kệ dao gâm chưa rút ra, lách mình thối lui. Ngờ đâu tên địch nhân này chẳng qua là vì không có mục tiêu nên điên cuồng chém loạn một phen, đúng là bệnh tâm thần. Lê Lê La lập tức biết rằng vừa rồi một kích kia đã làm đối phương bị thương nặng, âm thầm cười lạnh. Nàng liền giả thoáng vung ra một đòn hấp dẫn sự chú ý của đối phương, sau đó lại dùng loại thân pháp quỷ mị vòng ra sau lưng mà đâm toàn lực. Lúc này địch nhân giống như vẫn còn chưa tỉnh, cặp môi đỏ mọng của nữ đại ác ma có chút nhếch lên, lộ ra một thoáng nụ cười khát máu. Bên ngoài Agus nghe ra tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng quát cũng không phải giọng của Lê Lê La, trong nội tâm lại càng thêm chắc chắn. Kêu lên, Lê Lê La, nhớ rõ lưu lại người sống. Bất quá trước tiên đem tứ chi của hắn tháo hết xuống, ngay tại lúc Agus lên tiếng, Lê Lê La chỉ cảm thấy ngực mình lành lạnh, tình thế khiến cho công kích mãnh liệt buộc phải dừng lại. Dao gâm trong tay chỉ kịp đâm vào ba phân, liền cúi đầu xuống nhìn ngực, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng được, đâm vào ngực nàng chính là một thanh dao gâm hai đầu, cũng chính là vũ khí của nàng. Con dao gâm đó giờ đã xuyên thủng trái tim nàng, mà người giữ đầu dao gâm chính là Trần Duệ, trong mắt Lê Lê La. Vừa rồi trong khoảng khắc cực ngắn đó, tên địch nhân này đã dùng tốc độ vượt quá tưởng tượng mà rút dao gâm dưới xương sườn ra, nhanh như chớp quay lại đâm một phát vô cùng chính xác và tỉnh táo vào giữa ngực nàng. Đâu còn cái bộ dáng chậm chạp hay điên cuồng kia nữa, hóa ra tên địch nhân này quả thực trước giờ đều có thể xác định chính xác động tác của nàng, vừa rồi chẳng qua là dụ địch mà thôi. Lê Lê La dùng hết chút khí lực cuối cùng mà hét lớn một tiếng, trong tay phát lực như muốn đồng quy vu tận. Trần Duệ đã trước một bước rút thanh dao gâm trước ngực nàng ra, lực lượng tưởng như còn sót lại đều bị rút sạch, cả người hắn tê liệt ngã xuống mặt đất. Lê Lê La, Agus rốt cục cũng phát hiện ra điều dị thường nên lớn tiếng hô một câu. Tay hắn nắm chặt phi liêm, trên người ra sức chuẩn bị bộc phát lực lượng, từng bước cẩn thận di chuyển lại gần. Nhưng hắn không biết rằng trong bóng tối có một bàn tay đã mở ra năm ngón nhắm ngay vào hắn, Trần Duệ đang chờ đợi Agus tới gần, vận sức chờ phát động cực quang đạn. Bỗng nhiên giải tích nhãn bên trong truyền đến nhắc nhở. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì thân thể bất ngờ bị quấn chặt lấy, một luồng hồng quanh chợt ánh lên, hóa ra là Lê Lê La đang nằm thoi thóp dưới mặt đất nghe được tiếng hô của Agus, cũng không biết đào đâu ra được sức mạnh, vì vậy mà liều mình ôm chặt lấy hắn. Agus, thiên nhận, ma hỏa trên người Lê Lê La phát ra khiến cho thân thế Trần Duệ hoàn toàn bại lộ trong mắt Agus, đó là do Lê Lê La đã đốt hết sinh mệnh hỏa diễm. Trần Duệ nhất thời không cách nào giãy dụa khỏi trói buộc, nhưng cánh tay vẫn duy trì động tác mở ra thủ chưởng. Agus bước nhanh tới trước, hét một tiếng lớn, Tiếng rít vang lên đầy trời, đúng là không chút do dự mà phát ra, thiên nhận, Trần Duệ trong mắt hàn quang chợt lóe. Quang cầu trắng xóa cực lớn trong tay hắn phóng ra thần tốc, hướng về phía trước mặt Agus và lao đi. Agus không thể ngờ được đối phương còn có loại sát chiêu này, do vừa rồi đã toàn lực thi triển thiên nhận cho nên không còn sức để thi triển thuấn di. Bối rối trước việc những phi liêm trước mặt bị quang cầu cắn nuốt gần hết, hắn đành phải bắt chéo hai tay, liều mạng ra đón đỡ hy vọng sẽ thừa lúc đại chiêu đó suy yếu mà ép nó xuống. Nhưng mà, ép thế nào cho nó xuống được? Lực lượng của Trần Duệ hôm nay đã không thể nào so sánh được so với trước kia, tuy cùng là cao giai đại ác ma sơ đoạn nhưng Agus căn bản không thể nào giống như Mikas lúc trước đẩy cực quang đạn bắn qua một bên được. Ánh ma hỏa ảm đạm cơ hồ bị luồng ánh sáng trắng xóa nuốt trọn. Thân thể hắn không tự chủ được mà bị đẩy lùi liên tục, phòng ngự đã dần dần sụp đổ. Quanh một tiếng, cực quang đạn đã ép Agus đập vào vách tường phía sau, toàn bộ hầm quặng phế tựa hồ trong phút chốc cũng rung động lắc lư theo, ánh sáng trắng xóa rốt cục cũng biến mất. Bức tường thạch bích kia cũng xuất hiện một cái vết tròn lõm to lớn, thân thể mềm liệt của Agus đã dính thật sâu bên trong tường. Ưu điểm lớn nhất của thiên nhận chính là tuần hoàn cuồn cuộn công kích liên miên không dứt. Thế nhưng lúc này Agus đã bị đánh bại, hiển nhiên không thể nào nhiều lần thu phóng được. Trần Duệ vừa phóng ra cực quang đạn cũng không cách nào tránh né nên hắn bị trúng một thanh trên vai và bị vài đạo quẹt trúng làm bị thương. Còn Lê-lê-la một mực siết chặt không thả ngược lại trở thành che chắn cho hắn. Sau lưng nàng bị bốn thanh phi liêm cắm vào, ma hỏa tắt ngúm, sớm đã không còn sinh cơ. Kulia đại nhân. Hai ngày sau sẽ trở về, hắn sẽ vì ta báo. Vách tường phía trước truyền đến âm thanh thoi thóp của Agus, lời còn chưa nói hết đã đoạn khí, Trần Duệ lấy ra một chiếc nhẫn trên ngón tay để chiếu sáng. Đây đúng là cái chiếc nhẫn chiếu sáng được Joseph cung cấp cho. Hắn lấy tay nhẹ nhàng tháo Lê-lê-la ra, để thi thể nàng trên mặt đất, sau đó, hắn rút phi liêm cắm trên vai mình, rồi cũng đem bốn thanh phi liêm cắm sau lưng Lê-lê-la nhổ xuống, chậm rãi khép đôi mắt vẫn còn chưa nhắm của nàng. Trần Duệ cũng không biết vì sao mình lại đi làm cái chuyện dư thừa này, nhưng trong thâm tâm đích thực vì hành động vừa rồi của Lê-lê-la mà rung động. Kỳ thực một dao kia trên ngực nàng đã là vết thương chí mạng, chỉ vì muốn khống chế hắn và bảo vệ Agus nên mới kích ra những giọt sinh mệnh lực lượng cuối cùng, làm ra cái quyết định đồng quy vu tận kia. Nếu quả thực được lựa chọn, Trần Duệ cũng không muốn động thủ với nữ nhân này, nói chi đến việc giết chết đối phương. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội lựa chọn. Trong chiến đấu, chỉ có mình với địch nhân, cũng chỉ có sinh và tử, nàng còn tốt hơn so với tên Agus nhiều. Cái tên đấy vốn không chút do dự mà tung ra sát chiêu thiên nhận, trước khi chết ngay đến cả tên của Lê-lê-la cũng không nhắc đến mà chỉ nói một câu là Kulia sẽ báo thù cho ta, chứ không phải chúng ta. Nữ đại ác ma, nhân sinh chỉ có tình là khó chết, có lẽ không có có lẽ. Trong đầu hắn bất giác xuất hiện một đôi đồng tử đỏ mỹ lệ quen thuộc, như một dòng nước ấm tràn khắp thân thể đang lạnh băng vì mất máu. Thương thế Trần Duệ lần này so với trận chiến với Mikas lúc trước còn nhẹ hơn, chỗ nghiêm trọng nhất là xương sườn dùng để dụ địch kia bị đâm một nhát, chỉ là tinh lực bị hao tổn tương đối nghiêm trọng. Hiện tại hắn vừa uống xong một lọ thuốc chữa thương, bắt đầu bước đến đánh giá cái động lớn này. Lúc này đèn lồng ma pháp trên đỉnh đã nát bấy, dựa vào ánh sáng phát ra từ giới chỉ có thể quan sát được tầng tầng lớp lớp vô số phế quặng. Trần Duệ tâm niệm vừa động, mở kho trữ vật ra, muốn thu nhập toàn bộ số phế quặng này vào kho, lập tức lần đầu tiên xuất hiện tình trạng chật ních, mà đây đã là thương khố sau khi đã khuếch trương ở cấp sát cảnh, đá quặng trong hầm lớn bỗng dưng trũng xuống mấy mét, nhưng vẫn như trước nhìn không thấy đấy. Cũng không biết cái thứ này đến tột cùng là sâu bao nhiêu. Đúng lúc này, cửa đá phòng phế mỏ bỗng vang lên một loạt tiếng động, Trần Duệ lập tức mang giới chỉ phát sáng đóng lại. Cửa bị đẩy ra, từ phía bên kia đèn áp tường rọi xuống, lại không thấy người nào, thật lâu sau mới vang lên một thanh âm có chút quen tai truyền đến. Chủ nhân, người ở đâu? Nguyên lai là Điêu Điêu. Trần Duệ mở lại giới chỉ chiếu sáng, thở dài một hơi. Điêu Điêu, ngươi không sao chứ? Điêu Điêu nghe được thanh âm của hắn, tranh thủ thời gian nhúng nhúng vài cái hướng chỗ phát ra ánh sáng mà nhảy đến, trên mặt đất lưu lại những thanh âm kỳ quái, đến trước mặt hắn, vẻ mặt biến thành như muốn tranh công trông rất buồn cười. Chủ nhân, Điêu Điêu thật là lợi hại. Điêu Điêu đã nuốt hết cái con cẩu hai đầu kia. Chỉ có xương là không thể ăn được, đành phải phun ra. Trần Duệ khẽ giật mình, nghĩ đến lúc còn ở rừng rậm âm vũ đối phó với cái bộ xương khổng lồ kia, trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi làm sao mà tìm đến được đây? Điêu Điêu lúc nãy vừa nuốt chửng cái con cẩu địch nhân kia, không biết như thế nào mà cái mũi trở nên rất linh nhạy, đủ để đánh hơi thấy được mùi của chủ nhân. Mặt Điêu Điêu bỗng biến thành hình dạng của cái đầu chó, hạ thấp xuống mặt đất ngửi ngửi, dùng đúng thứ ngôn ngữ tay chân huyền diệu nhất mà chứng tỏ năng lực của mình. Trần Duệ lắp bắp kinh hãi, nói như vậy, Điêu Điêu có khả năng đạt được năng lực của đối phương thông qua cắn nuốt, đây thực sự là dị năng của trái ác ma sao? Trách không được đến Long Uy hắn còn có thể phát ra. Xem ra lần này nhặt được một tên người hầu khó lường rồi, sâu biến hình mạnh nhất trong lịch sử có khả năng biến thành ma thú mạnh nhất. Điêu Điêu, làm tốt lắm, thịt nướng lần sau cũng sẽ không thiếu phần của ngươi. Điêu Điêu nghe xong câu khích lệ của chủ nhân, đắc ý biến ra hai cái tay chống lấy keo, miệng mở rộng hết cỡ làm ra bộ dáng tươi cười hết sức khoa trương. Điêu Điêu đắc ý một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó liền nói ra, chủ nhân, cửa lớn chắn rất nhiều người. Điêu Điêu không dám đi ra, một câu nói kia lại làm bại lộ bản tính nhát gan của Điêu Điêu. Cái gì mà ma thú mạnh nhất từ trước đến nay? Xem ra cũng chỉ là gió thoảng mây trôi mà thôi. Trước mắt dù là sâu biến hình mạnh nhất, cũng chỉ là sâu biến hình mà thôi. Lần này giết chết Lê Lê La cùng A Gút, cả cái con chó địa ngục ba đầu kia cũng bị Điêu Điêu nuốt, chỉ sợ là khó có thể nào làm êm chuyện được. Cân nhắc theo lời A Gút nói, hai ngày sau Kulia trở về, thực lực tuyệt đối mạnh hơn Lê Lê La cùng A Gút, ít nhất cũng là lực lượng cao giai ác ma trung cấp. Hôm nay thời gian cấp bách, một bên muốn gấp rút tranh thủ thời gian huấn luyện, một bên muốn nghĩ cách chuyển lực chú ý của Kulia sang hướng khác. Hiện còn quá sớm, không thể để liên lụy đến bên mỏ vụ kia. Lúc trước mấy thủ vệ ở cửa ra vào của hầm chính này đã bị đánh chết, một mạch đuổi sát chỉ có chó địa ngục ba đầu, Lê Lê La cùng A Gút, còn những người khác thực lực tương đối yếu kém. Lúc chạy đến nơi thì đám người Trần Duệ đã ở sâu bên trong hầm trung tâm, cho nên không có người nào khác nghe hoặc chứng kiến được gì sự việc bên trong. Điêu Điêu tò mò nhìn chủ nhân trầm tư một hồi, rõ ràng đem ánh mắt kỳ dị rơi vào trên người mình, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Chợt hắn nghe được chủ nhân cực kỳ thâm thúy nói, Điêu Điêu, xem ra đã đến thời điểm ngươi trổ tài năng cũ ra rồi. Chương 92, Quái vật. U Linh Long xuất hầm, tại cửa hầm. Động tĩnh và gào thét phía trong dần biến mất, bọn đạo tặc vẫn cứ lẳng lặng chờ hai vị thủ lĩnh và chó địa ngục quay lại nhưng mãi không thấy gì. Mọi người bắt đầu rối loạn, có người đã đề xuất kiến nghị vào trong xem tình huống thế nào, nhiều người vẫn kiên trì muốn tiếp tục chờ, canh ở đại môn không cho địch nhân đào thoát. Cả hội đang thương nghị hành động bỗng bất chợt từ xa xa hầm truyền đến một tiếng gầm dữ tợn, rất nhiều tên đạo tặc biến sắc, bọn chúng nhận ra đây không phải tiếng gào của chó địa ngục ba đầu Nagurala. Tiếng gào này còn hùng hậu hơn nhiều, ẩn chứa sự khủng bố không cùng mà Nagurala không thể so sánh. Tiếng gầm càng này càng gần, mặt đất bắt đầu rung lên, tựa như có một con ma thú khổng lồ đang bước tới. Bọn đạo tặc rung lên bần bật, chẳng lẽ là, hóa ra hai vị đại nhân và Nagurala chiến đấu với ma thú đáng sợ dưới lòng đất. Những con ma thú cường đại vốn chỉ hoạt động ở tầng dưới này đã phá phong ấn lên tầng trên rồi, âm thanh rung động tới càng gần. Bọn đạo tặc ào ào lui về phía sau như gặp đại địch. Tiếng chấn động dừng ở cửa ra vào, một đống gì đó bị văng ra, rơi xuống đất lả tả chia năm xẻ bảy, đây là một bộ hài cốt không nhỏ. Dưới ánh lửa chiếu rọi hai cái đầu lâu chó trắng héo. Có người lập tức liên tưởng đến tiếng gầm gừ biến mất vừa rồi của chó địa ngục ba đầu liền kinh hô, đây là Nagurala, Nagurala chắc chắn là bị con ma thú nào đó gặm sạch rồi. Vậy Agus và Lelela đại nhân chẳng phải cũng. Phát hiện này khiến lũ đạo tặc kinh sợ, nhanh chóng ù té lui lại. Tiếng bước chân rung động lần nữa vang lên, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong mắt của bọn họ. Dưới ánh đuốc cùng trăng sáng, mọi người rốt cục thấy rõ hình thái của ma thú, lập tức sởn hết gai ốc. Đây không phải ma thú, mà là quái vật, đây là một con cự long, hay nói chính xác hơn là một bộ xương của cự long. Mà cái bộ xương này còn sống, khung xương trắng bệch sáng bóng. Hốc mắt lóe lên hai đốm sáng xanh quỷ dị, ma giới từng có tà pháp sư hoặc dịch ma lợi dụng tử thi hoặc khô lâu chiến đấu, nhưng chưa nghe nói ai có thể dùng hài cốt cự long. Đây không còn là vong linh do ma pháp sư khống chế nữa, mà là quái vật hàng thật giá thật, U Linh, Long, có người run rẩy thốt lên, quái vật kia gào lên âm vang đầy tức giận, tỏa ra một uy thế áp đảo. Dù cho khoảng cách rất xa nhưng bọn đạo tặc vẫn có thể cảm giác được sự đáng sợ của sự uy thế đó. Chúng bị dọa vỡ mật mà ngã trái ngã phải, Long Uy, thật là Long Uy trong truyền thuyết, một con cự long trưởng thành ít nhất là cấp ma hoàng, huống chi là con quái vật như vậy, Sau khi quái vật gầm rú lên một tiếng liền đạp từng bước nặng nề đến chỗ lũ đạo tặc. Ai còn dám chần chờ nữa? Người phản ứng nhanh thì cắm đầu mà chạy, kẻ chân nhũng rồi cũng cố lết mà bò lăn xuống núi. Đạo tặc thủ vệ ở sườn núi vừa nghe đến tiếng ầm ĩ huyền náo từ hầm chính truyền tới đã nhìn thấy một cảnh suốt đời khó quên, đồng bọn của chúng tranh nhau chạy ù té từ trên núi xuống. Sau đó không lâu một con quái vật xương cốt lởm chởm hiện lên ở đỉnh núi, ngửa đầu giữa sông Nguyệt, gầm lên từng tiếng khủng khiếp, cảm xúc rất dễ bị lây truyền, đặc biệt là nỗi sợ hãi. Rất nhanh bọn đạo tặc ở sườn núi gia nhập hàng ngũ chạy trối chết, tiếp theo là dưới núi, chỉ riêng nhìn bộ xương của chó địa ngục ba đầu là biết, đẳng cấp tương đương ác ma cao giai như nó mà bị thịt đến xương chẳng còn. À mà vẫn còn thừa lại chút xương. Không ai đi hỏi những câu thừa như vì sao không thấy Lê-lê-la và A-gút đại nhân trốn ra. Điêu-điêu giờ rất đắc ý, suýt chút nữa thì quên chuyện chủ nhân dặn dò, hô to khẩu hiệu, quỷ long đại nhân uy vũ. Việc dọa người này dễ hơn nhiều so với việc đánh nhau với con chó ba đầu kia. Hơn nữa đóng giả quỷ long là nghề chính trong bao năm của Điêu-điêu đại nhân, từ thời cơ, hào khí đều được điều chỉnh gần như hoàn mỹ, nhưng hiện quỷ long đại nhân còn kém xa so với lúc ở rừng âm vũ. Tiếng trống kia đã tiêu sạch chút long uy vừa vất vả tích xúc được. Những tiếng gào thét sau đó chẳng khác gì gào khan cả, có Điêu Điêu đứng tại cổng lớn cáo mượn oai hùng, Trần Duệ an tâm ở phòng quặng phế tiến vào siêu cấp hệ thống chuyển hóa linh khí. Những thứ quặng phế này giống y như đúc thứ bán ở tiệm thợ rèn, hiện đầy những kết tinh kỳ dị. Tài liệu càng cao cấp càng tốn thời gian chuyển hóa, loại tinh thể này dễ dàng chuyển hóa hơn nhiều so với tài liệu ma pháp. Hơn nữa từ sau khi tiến vào sát cảnh thì tốc độ chuyển đổi nhanh hơn so với trước kia nhiều. Chừng 3 giờ sau, linh khí gia tăng 10 vạn, từ chỗ rừng âm vũ là hơn vạn, tăng thêm chỗ linh khí có được từ đặc tính, dẫn linh, lúc bị công kích nảy, hiện tổng cộng đạt sản lượng 20 vạn linh khí. Mà đá quặng ở trong kho trữ vật chỉ mới giảm bớt 1 phần 10, Trần Duệ tính thời gian, chắc giờ là nửa đêm. Thời hạn của chữ khắc long ngữ sắp đến rồi. Hắn không tiếp tục ở lại đây nữa mà đi ra ngoài hầm. Sửa sang lại hiện trường đôi chút, hắn dẫn theo Điêu Điêu và Mảnh Đát trở lại lều trên núi. Ngày hôm sau, Athena nhìn thấy Trần Duệ tiều tụy liền hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Gần trưa rồi mà anh vẫn uể oải vậy, chắc ngủ chỗ mới nên không quen, Trần Duệ cười cười. Thật ra tối qua khi về hắn liền vội vàng chuyển đổi linh khí. Trước mắt tổng linh khí đã đạt 35 vạn. Mà phần lớn đá quặng trong kho trữ vật vẫn chưa được chuyển hóa. Tận đến lúc rạng sáng hắn mệt quá mới ngủ thiếp đi, Athena nhớ lại lúc ở phòng nghị sự thân thể Trần Duệ đã không tốt. Nàng nghĩ một lát rồi nói, chắc hẳn là bệnh lần trước còn chưa hết, ở lều vải lại không quen. Tốt nhất ta giúp anh dựng cái nhà gỗ nhé, thật không cần mà, không có vấn đề gì hết, Trần Duệ biết ý tốt của Athena. Giải thích chiều sâu lần trước khiến tinh thần lực tiêu hao, khác với tình hình hiện tại. Thương thế hôm qua gần như đã khỏi hẳn rồi, chỉ là phấn đấu, chuyển hóa linh khí quá miệt mài nên ngủ chưa đủ giấc mà thôi, anh đã không thoải mái thì cũng không cần đi săn thú. Nguồn nước và bãi săn gần đây đều bị đạo tặc khống chế rồi. Ta sẽ cưỡi khắc cốt đi tới khu rừng lục diệp chỗ chúng ta đi qua lần trước săn vài con mồi. Hôm qua chẳng phải anh đã đồng ý kiếm canh thịt cho những thợ mỏ kia sao, không cần vội như vậy. Hôm qua ta nói là hai ngày một lần, hơn nữa thêm từ cố gắng, Trần Duệ rất giảo hoạt, lúc phát biểu rất hoành tráng nhưng vẫn dự phòng như vậy, miễn cho làm không được lại biến thành ngân phiếu khống. Trần Duệ, ta không thông minh được như anh, một câu mà còn bẻ cong bẻ thẳng nhiều như vậy, Athena nhíu mày, ta chỉ biết rằng những thợ mỏ mỗi ngày đều phải liều tính mạng để đi lấy quặng mà vẫn không đủ ăn no mặc ấm, gian khổ cực kỳ. Anh hiện là quan quán vụ, chẳng lẽ không làm chút gì đó sao? Trần Duệ không ngờ Athena sẽ nói như vậy. Quan quán vụ ban đầu chỉ là lớp ngụy trang cho mục đích tới núi Tây Lan của hắn, nhiều nhất chỉ nghĩ tới trước khi Ben Cơ trở về thì đưa tất cả thợ mỏ chạy trốn, tối qua ta đã suy nghĩ rất lâu. Lực lượng đoàn đạo tặc quá mạnh, một mình ta không phải đối thủ. Nếu như xúc động sẽ chỉ làm hại ngươi và mọi người. Việc ta có thể làm chỉ là dùng năng lực của mình kiếm ít mồi săn, giúp bọn họ có cái ăn no vào bụng mà thôi, có thể nhận rõ được khuyết điểm hay xúc động của mình, xem ra tối qua Athena đã suy nghĩ rất kỹ. Athena nhìn Trần Duệ chỉ trầm ngâm không nói gì, cẩn thận hỏi, ta có phải rất ngốc hay không? Rất ngốc, Trần Duệ không nghĩ ngợi khẳng định ngay nghi vấn này. Cảm xúc của Athena như rơi tuột xuống vực, người không vì mình trời tru đất diệt. Không sống mống chết, kẻ mạnh làm vua. Tự bảo vệ ích lợi của mình là được, quản nhiều việc như vậy làm gì? Cho mình là chúa cứu thế chắc, loại người này coi như tới thế giới cũ của hắn cũng là kẻ ngốc, thậm chí còn có nhiều ý tốt mà không được báo đáp lành, bị càng nhiều kẻ thông minh, khinh thường, phải thừa nhận những từ đại loại như não tàn, tỏ vẻ nguy hiểm, ở thế giới nào cũng có những người ngốc như vậy, nhưng đồng thời cũng không thể thiếu họ. Dù không có những người này, tinh cầu vẫn quay. Nhưng có những người này, bầu trời mới càng thêm xanh, ánh mặt trời mới càng vàng ươm, tính mạng con người mới càng đáng quý. Trần Duệ suy nghĩ một hồi, lại nói tiếp, chỉ có điều loại ngốc này là bệnh dễ lây. Ta nghĩ đã bị nàng lây bệnh rồi, đôi mắt Athena sáng lên, ánh nhìn nóng bỏng lạ thường, chăm chú nhìn hắn. Trần Duệ mỉm cười, như vậy, chúng ta cùng nhau đi săn. Athena vội vàng tiếp lời, nhìn ánh mắt chờ mong của Athena, Trần Duệ nhún vai, như vậy ta sẽ trở về lều tiếp tục nghỉ ngơi. Hừ, Athena bất mãn liếc xéo Trần Duệ. Nàng mặc kệ hắn rồi cưỡi lên khắc cốt bay lên trời. Trần Duệ bất đắc dĩ thở dài, cô gái nhỏ ngốc nghếch, nàng không hiểu rằng chính vì vậy mới phải về lều. Thời gian Kulia trở lại chưa đầy 2 ngày. Kể cả không quản lý thợ mỏ, không ngủ không nghỉ cũng không chuyển hết linh khí trong phòng quặng phế. Cứ rời đi như vậy linh khí trong đó càng khó lấy. Huống hồ trong đám thợ mỏ còn có nội ứng của bọn đạo tặc, không nên đánh rắn động cỏ quá sớm, có điều điều náo loạn nên hẳn không ai dám lại gần hầm trung tâm. Tuy trò xiết quỷ long này không thể gạt được Kulia hay Benker, nhưng ít ra chúng sẽ không nghi ngờ đến chỗ sở quán vụ bên này. Bây giờ phải đẩy nhanh tốc độ hấp thu linh khí, chuẩn bị sẵn tâm lý đánh một trận ác liệt sắp tới. Theo tình báo cũ của Sia, đạo tặc núi Tây Lan rất có thể tới từ Xích U lãnh địa. Trần Duệ rất rõ ràng mục đích lần tiến cử này của Joseph, chính là để giết chết hắn nhằm loại bỏ uy hiếp kinh tế của công chúa phường thậm chí cả ám nguyệt. Thứ hai dùng cái chết của hắn để đả kích và suy yếu Sia. Bởi vậy cho dù quan quán vụ Trần Duệ không đi tới hầm chính, không bị ma thú dưới lòng đất ăn thịt thì bọn đạo tặc cũng sẽ chủ động đến thăm hỏi, hỗ trợ, trừ khi quẳng cái mũ quan này xuống chạy trốn thoát chết, nếu không sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với Kulia. Từ lời lâm chung của Agus có thể thấy thực lực Kulia còn hơn cả hai người Agus và Lelela liên thủ. Cửa ải này cực kỳ khó vượt qua, lại là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng, mặc kệ đối phương tới lúc nào, bây giờ việc gấp nhất là nhanh chóng tăng thực lực. Chỉ có thực lực của mình mới là biện pháp bảo đảm tất cả. Còn về thợ mỏ thì hắn sẽ có biện pháp sắp xếp hợp lý sau. Chương 93, Nộ Hải tu hành, Trần Duệ nghỉ lát liền xuống núi. Hắn giao phó cho Ghét vài lời, nói là muốn tu hành một loại độc thuật mà An Đác đại sư truyền thụ nên quanh vùng lều vải sẽ có kịch độc. Vậy nên khoảng 1 ngày rưỡi không muốn bị quấy rầy. Nếu Athena về thì nhờ Ghét chuyển cáo như vậy, Ghét vừa nghe quanh lều có kịch độc liền vội gật đầu. Lập tức phái người trong dưới núi tránh cho Athena hoặc những người khác đi nhầm, để chắc ăn, Trần Duệ sau khi về đỉnh núi lại dặn dò tiếp Mãnh Đạt và Điêu Điêu bảo vệ lều vải cho kỹ, xong xuôi mới tiến vào trung tâm hối đoái trong siêu cấp hệ thống. Hắn dùng 20 vạn điểm linh khí đổi ra 2 chai hắc sắc dược tề là Vĩnh Hằng Chi Niệm và Vĩnh Hằng Chi Thể uống vào, vẫn là loại cảm giác, quy tắc, kỳ diệu, tinh thần lực cùng thể chất đều được tăng lên, Trần Duệ không trực tiếp bắt đầu huấn luyện mà uống một lọ dược tề khôi phục. Nghỉ ngơi mấy giờ điều chỉnh cơ năng thân thể đến mức hoàn mỹ rồi mới tiến nhập siêu cấp hệ thống, danh xưng, dẫn tinh sĩ, đẳng cấp tiến hóa, 2 sao, điểm kinh nghiệm, 10, điểm linh khí, 153.552, thực lực tổng hợp, D, trạng thái nhân vật sáng lên 2 quang cầu một trắng một vàng rực lửa. Lấy quang cầu sắc vàng làm trung tâm, hàng vạn hạt bụi sao óng ánh vàng quay xung quanh nó tựa như một vần tinh hệ xinh đẹp mà thần bí, trong tinh thần hoa viên. Dáng người uyển chuyển của su tiên nữ phiêu du nhảy múa. 5 cây linh quả đã trưởng thành nở hoa, còn khoảng 3 ngày là có thể thu hoạch trái. Cây trái ác ma sinh trưởng cũng khá ổn định, xem ra hình thức ủy thác rất ổn, Trần Duệ chuyển ý nghĩ, đi vào sân huấn luyện. Sau khi cân nhắc kỹ một hồi, hắn không lựa chọn hình thức trọng lực cấp 8 mà lựa chọn một cái quy tắc ít khi sử dụng, hoàn cảnh. Nếu ý nghĩa tu hành của cương cảnh là thể thì ý nghĩa của sát cảnh chính là lực. Sau lần thử trọng lực cấp 8 tại rừng âm vũ, Trần Duệ cảm giác được thân thể mình đã rèn luyện đến mức cực hạn. Tuy trong trọng lực cũng có thể rèn luyện lực lượng, nhưng chỉ là lực thuần túy, không có tính lĩnh ngộ thực chất về sự ảo diệu của nó. Lúc ở cương cảnh, Trần Duệ đã từng chọn điều kiện trọng lực gấp 4 trong hoàn cảnh rừng rậm để tu hành. Còn quy tắc hôm nay hắn chọn là hoàn cảnh biển rộng. Ở kiếp trước có không ít tiểu thuyết võ hiệp đề cập tới việc luyện công dưới nước, tiêu biểu nhất là bộ thần điêu của Kim Lão. Không chỉ trong tiểu thuyết, rất nhiều nơi huấn luyện đấm bốc và thể dục đều dùng phương pháp này. Tràn cảnh biển rộng có hai loại, một là nộ hải, sóng cuồng, diễn ra trên mặt biển, một là thâm hải, biển sâu, ở tận nơi đáy biển. Giá cả đều rất rẻ, chỉ cần 1.000 linh khí, Trần Duệ chọn nộ hải. Về phương diện quy tắc thời gian, lần đầu tiên hắn chọn mức cao nhất là 100, đúng 100 ngày, giá 10 vạn linh khí. Trần Duệ cũng không biết theo thời gian trôi tính mạng có tiếp tục được đảm bảo hay không, nhưng đối với hắn kẻ có khế ước cộng sinh với độc long thì tuổi thọ lớn hơn ma tộc bình thường gấp nhiều lần. Cho dù huấn luyện mấy trăm năm cũng chẳng sao cả. Sau khi xác định bắt đầu huấn luyện, trước mắt Trần Duệ hiện lên một mảng hải dương vô biên vô hạn. Sóng cuồng gào thét như vạn mã cùng lao, không hổ danh với cái tên nộ, khí thế bang bạc lập tức đập vào mặt, dưới chân hắn là một khối đá ngầm trơn tuột, chưa kịp đứng vững đã bị cả thủy triều tới tấp đẩy ụp xuống, Trần Duệ không kịp chuẩn bị, rơi tõm xuống nước. May mà hắn cũng không phải vịt cạn, hít một hơi lại bơi về phía đá ngầm. Hải triều trùng kích mạnh quá sức tưởng tượng. Một cơn sóng đánh tới là khiến thân thể bị văng xa mấy mét, lưng lại đụng vào một khối đá ngầm khác, đau thấu tim gan. May hắn có tinh lực hộ thân, không thì chắc thương nặng. Hắn dốc sức liều mạng túm lấy khối đá ngầm, gắng gượng ổn định thân hình. Nhưng lực sóng viễn đánh vào rất mạnh, cứ từng đợt không dứt, mà cái khối đá ngầm kia lại trơn nữa. Trần Duệ đứng còn chưa vững lại bị một cột sóng chụp đổ xuống, chân cẳng chổng ngược bay vọt ra ngoài, thật lâu sau mới ngoi lên được. Khí huyết bốc lên như điên, nộ hải này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Trần Duệ, đến cả khu nước cạn còn chẳng có, chỉ thấy vô tận triều dân. Chỗ dựa duy nhất là khối đá ngầm trơn trượt như mỡ. Trừ khi bỏ dở huấn luyện, còn không muốn sống thì phải thích ứng loại hoàn cảnh sinh tồn này. Trong thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước, thế mà nó lại công phá được tất cả những gì cứng rắn. Giờ Trần Duệ mới hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩa đầy đủ của những lời này. Mà nước biển không chỉ là nước, nó còn là lực lượng to lớn chí cường, tràn trề sức mạnh, vốn Trần Duệ cho là lực lượng của mình đã đạt đến trình độ khá cao, nhưng dưới cái oai của trời đất tự nhiên mới phát hiện mình nhỏ bé dường nào. Khác hoàn toàn khi huấn luyện trọng lực mà không dùng tinh lực để rèn luyện thân thể, giờ hắn đã dùng toàn bộ tinh lực mà vẫn không thể chống lại, trước mắt hắn không nghĩ được điều gì khác, chỉ biết dốc sức mà liều mạng bám vào khối đá ngầm, toàn lực ứng phó từng đợt trùng kích, sắc trời dần chìm xuống. Tại mảnh rừng trống trước sở quán vụ gió cắt bốc phần phật, thì ra là Athena đã về. Nàng nhảy xuống từ trên lưng khắc cốt. Gết lập tức ra đón, Athena lấy ra từ vòng không gian của mình một đống lớn con mồi săn được. Những vệ binh và thợ mỏ xung quanh sáng hết mắt lên, đây là mồi săn mà quan quán vụ của các ngươi ủy thác ta đi kiếm. Mặc dù có chút bất mãn với Trần Duệ nhưng Athena vẫn đem công lao đưa cho hắn. Gết, ngươi sai người xử lý đám mồi này, lát sau phân chia cho mọi người. À mà Trần Duệ đâu, ghét sợ Athena dính độc, vội vàng nói ra việc Trần Duệ tu hành độc thuật. Athena nhíu mày, nghĩ đến lúc ở rừng âm vũ hắn cũng ngủ cả ngày trong lều không cho quấy rầy. Hỏi thì chỉ bảo có liên quan đến truyền thừa đại tông sư, chắc mấy cái độc thuật với kịch độc quanh lều chỉ là cớ để che giấu mà thôi. Vấn đề là hắn không ăn không uống cả ngày rốt cục là đang làm cái gì, Athena suy tư đến mất hồn. Lúc này đội phó cô nờ đã tới chỉ huy thủ hạ thanh lý hết đống mồi. Hắn ghé tai ghét nói nhỏ vài câu, khẽ khom người với Athena rồi lui xuống. Athena phục hồi tinh thần, chứng kiến biểu lộ kinh ngạc của ghét mới hỏi, chuyện gì xảy ra rồi? Ghét bình tĩnh lại, nói với Athena, có một huynh đệ ám tinh linh quan sát chỗ núi Tây Lan vừa truyền đến tin tức. Tối qua ở chỗ hầm trung tâm có một con ma thú dưới lòng đất đột phá lên tầng trên. Giết chết hai tên ác ma cao giai và một con ma thú cao giai của đoàn đạo tặc. Có vụ này nữa sao? Athena kinh hãi. Một con ma thú dưới lòng đất có thể giết ba cao giai. Đây là thứ ma thú gì mà lợi hại vậy? Giết lắc đầu, tạm thời không rõ lắm, cần chờ thêm tin tức xác nhận. Hiện tình huống lũ đạo tặc thế nào? Athena hỏi, có bỏ chạy khỏi núi Tây Lan không? Không, chỉ đứng vây quanh ở xa xa dưới núi, không dám lại gần khu hầm. Athena gật nhẹ đầu. Thật ra dù lũ đạo tặc này bỏ chạy hết thì thợ mỏ cũng không quay lại được. Có loại ma thú lòng đất đáng sợ như vậy ở đó lấy quặng sao được. Hơn nữa rất có thể còn bị ma thú và đạo tặc quấy nhiễu cùng lúc. Hôm nay đúng dịp để bọn đạo tặc với ma thú lòng đất tiêu hao lực lượng của nhau, mình cũng chẳng có tổn thất gì. Sân huấn luyện, Trần Duệ ngồi xếp chân ở trên một khối đá ngầm hơi chút nhô khỏi mặt nước, điều chỉnh hô hấp, rải đều tinh lực khắp toàn thân. Hôm nay hắn không còn là tên gà bắp như mấy ngày trước, giờ đã có thể miễn cưỡng giữ thăng bằng trước từng đợt sóng mãnh liệt. Việc hắn có thể làm bây giờ chỉ là vận dụng toàn tinh lực phòng ngự sóng biển đập vào mà thôi. Loại cảm giác này hoàn toàn khác lúc tu hành trọng lực. Trọng lực là rèn luyện bản thân, đề cao sức khống chế cùng cường độ của cơ thể, mà nộ hải thì luyện khả năng vận dụng tinh lực, phân phối cùng tổ hợp, không ngừng dùng thực tế để tìm ra phương pháp hữu hiệu nhất chống lại. Cái trước là bị động, sau là chủ động, lại những đợt sóng khổng lồ liên tục lao tới, cuối cùng Trần Duệ hết sức kiên trì nhưng vẫn bị rơi xuống biển lần nữa. Tuy vậy, hắn đã có kinh nghiệm. Hắn khẽ nắm năm ngón tay lại, tinh lực tập trung lại đầu ngón tay rồi kịp thời nắm chắc khối đá ngầm, thả ra một hơi, trì hoãn một lúc, hắn lại ổn định thân hình, chậm rãi giữ chặt đá ngầm. Sau đó hắn từng bước trèo lên, lại tiếp tục xếp bằng nhận tẩy lễ từ tự nhiên, nhiệt độ ngày và đêm trong dãy núi Tây Lan trên nhau rất lớn. Athena ngồi vây quanh đống lửa cùng ghét và cô nờ vẫn cảm giác được từng đợt rét lạnh từ gió đêm xẹt qua. Lần này Athena kiếm được rất nhiều con mồi, lại có thêm trái cây thu được cùng bánh mì tự chế, có thể nói bữa hôm qua chỉ là bữa mặn sơ sơ, còn bây giờ đã là một chầu tiệc lớn. Mặc dù Athena đưa hết công quy cho Trần Duệ, nhưng rất nhiều người vẫn tràn đầy kính ý cùng cảm kích đối với vị nữ nhi của đệ nhất tướng quân đế quốc này. Athena nhận lấy thịt nướng từ tay ghét, cắn một miếng rồi bỗng nhiên liên tưởng đến tay nghề của người nào đó, nàng lại nhìn thoáng qua chiếc lều vải nằm yên tĩnh trên ngọn núi nhỏ đối diện. Tin tức mới nhất, tối qua con ma thú kia hình như không đi ra hầm nữa, nhưng lũ đạo tặc vẫn không dám tiến vào mà chỉ canh ở khu dân cư dưới chân núi. Cô nờ uống một ngụm súp, nói ra, nghe nói con ma thú kia là một loại quái vật giống cự long, nhưng không có huyết nhục mà chỉ có một bộ khung xương, con mắt phóng ra ánh sáng xanh, cực kỳ đáng sợ. Bọn đạo tặc gọi nó là U Linh Long. Athena bỗng ho sặc sụa, giống như bị nghẹn vì thịt nướng vậy. Chết vội vàng rót chén nước đưa nàng. Athena nuốt hết một ngụm, sắc mặt cổ quái nói không nên lời. Ghét và cô nờ biết nàng bị sặc không thoải mái nên không để ý. Athena nghe xong miêu tả của cô nờ, trầm tư một lát mới hỏi, mấy năm trước con ma thú này từng xuất hiện chưa? Chưa hề, ghét lắc đầu, quặng mỏ mấy trăm năm qua xuất hiện đủ loại ma thú, Medusa, ngưu đầu nhân, nguyên tố nhân, mà nhiều nhất là mấy con sinh vật giống như ruồi biết hút máu, rất khó đối phó. Nhưng chưa từng thấy loại quái vật này, nó mới xuất hiện gần đây thôi. Athena nắm chặt thịt nướng, không nói gì nhưng lòng hận đến nghiến cả răng. Lúc dưỡng thương ở rừng âm vũ nàng từng tận mắt thấy trò Điêu Điêu dùng xương long giả quỷ, bộ dáng chẳng khác gì so với miêu tả của cô nờ. U Linh Long lại chưa từng xuất hiện bao giờ, chỉ từ khi nàng và Trần Duệ vào khu mỏ mới có, hơn nữa lại có tính lựa chọn công kích đoàn đạo tặc, giết ba tên cao giai. Nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng U Linh Long và Quỷ Long kia là cùng một con long, tên nam nhân đáng giận, đến cùng đã giấu giếm bao nhiêu bí mật rồi. Chương 94, nghi vấn của Athena. Kulia vây hãm, tại nộ hải, Trần Duệ bày thế trung bình tấn, hai chân dính như keo vào đá ngầm lộ trên mặt biển. Loại tư thế này còn khó hơn nhiều so với ngồi xếp chân hai tháng trước. Nhưng dù sóng lớn ngập trời, thân hình của hắn vẫn không rung chuyển. Trong hai tháng huấn luyện này, dược lực của hai loại dược tề vĩnh hằng chi thể và vĩnh hằng chi lực mà Trần Duệ uống đã được hấp thụ hoàn toàn. Ngay lúc hai loại dược tề cùng phát huy hoàn toàn hiệu lực thì trong thân thể của hắn xuất hiện một loại ba động cộng minh rất kỳ dị. Không chỉ tinh thần lực và thể chất mà cả lực lượng lẫn tốc độ đều được tăng trưởng toàn diện, y hệt như được sử dụng hai lần hắc sắc dược tề vậy. Đây chắc hẳn là tác dụng phụ ban thưởng thêm khi uống hết toàn bộ các loại dược tề, giống như kiểu ghép đồ tăng thuộc tính vậy. Giờ Trần Duệ mới lờ mờ biết một loại ảo diệu khác của dược tề hệ vĩnh hằng. Nếu nói chân hệ của hắc sắc dược tề là quy tắc, thì vĩnh hằng hệ của hắc sắc dược tề ngoại trừ có đơn hệ quy tắc, còn có thêm một loại toàn hệ cộng minh. Không biết dược tề phục sinh và diên thọ liệu sẽ là cái gì nhỉ? Thu hoạch ngoài ý muốn của hắc sắc dược tề xem như một việc nhỏ xen vào thời gian tu hành. Dược vật tuy có thể tăng trưởng lực lượng ở một mức độ nhất định, nhưng quan trọng hơn là phải hiểu và vận dụng được nó. Mà điều này chỉ có tự mình tu hành mới lĩnh ngộ được. Trần Duệ không chỉ đứng không trên đá ngầm mà còn vung quyền liên tục. Tuy tốc độ và tần suất vung quyền không nhanh nhưng vì phải ổn định thân thể cân đối nên đã hao phí rất nhiều tinh lực. Hai tháng không ngủ không nghỉ, sự vất vả của hắn không uổng phí, khả năng vận dụng của tinh lực càng ngày càng tiến bộ. Hắn đã dần học được cách dùng tinh lực ở mức nhỏ nhất mà có thể phát huy hiệu dụng mạnh nhất, cảm giác đến cực hạn không thể duy trì được nữa, Trần Duệ lại chậm rãi ngồi xuống xếp bằng, chờ đợi tinh lực và lực lượng khôi phục dần. Hắn cứ không ngừng hao hết lại khôi phục, vòng tuần hoàn liên tục giúp cho giới hạn của tinh lực dần được nới rộng. Nếu nói ban đầu có thể chứa được một thùng nước thì bây giờ đã có thể chứa được một vạt thậm chí một cái ao nhỏ, thời gian cứ trôi đi. Trong hình người ở thanh trạng thái, vô số các hạt ngôi sao biến nhỏ dần nhưng ánh sáng không giảm mà càng rực rõ hơn, tốc độ di chuyển càng thêm mượt như được rèn giũa mài luyện vậy. Thật lâu, Trần Duệ mở mắt. 100 ngày huấn luyện cuối cùng đã kết thúc. Loại tu hành nhàm chán và buồn tẻ đến mức không có cả giấc ngủ, quả thực là một khảo nghiệm cực lớn cho cả thân thể và tinh thần. Nhưng kiên trì vượt qua khảo nghiệm thì thành quả thu hoạch sẽ là không tưởng. Trần Duệ duỗi lưng một cái, cảm giác cực kỳ mệt mỏi, cứ như giấc ngủ thiếu của hơn 3 tháng huấn luyện ập cả đến. Nhưng trước khi ngủ bù thì hắn phải lấp đầy cái bụng, đói nguyên trăm ngày này đã. Đương nhiên sự thật là mới đói hơn một ngày thôi. Tính cả thời gian nghỉ ngơi và huấn luyện thì chắc hiện tại trời phải tối mù tối mịt rồi. Vừa lúc đi ăn chút gì rồi ngủ một giấc bổ sung thể lực, nhưng đúng lúc này Trần Duệ có cảm giác khác lạ. Hắn cảnh giác đứng dậy xốc lều vải lên xem xét. Một thân ảnh thước tha đang đứng ở bên ngoài, không ai khác chính là Athena. Chẳng trách Điêu Điêu với hai con song túc phi long không phát tiếng cảnh cáo. Athena, sao nàng lại, nói thật, kiên trì trong nộ hải, tịch mịch hơn 3 tháng, giờ chứng kiến Athena khiến Trần Duệ cực kỳ cao hứng, sao ta không bị dính kịch độc ngoài lều nhỉ? Bộ dạng Athena trông rất không vui. Nàng nói xong một câu mắt tia như điện, tay lật một thanh đại kiếm, mang theo uy thế khủng bố trảm thẳng xuống Trần Duệ. Trần Duệ từng thấy Athena trảm một kiếm cắt đứt đôi chiếc búa của Cương Khắc, mà kiếm vẫn khống chế dừng vững vàng trên đỉnh đầu của Cương Khắc. Tuy lúc đó nàng mới chỉ là trung giai nhưng sự khéo léo trong vận lực và khống lực đã đạt đến trình độ tinh chuẩn, đến bây giờ vẫn thấy cực kỳ đẳng cấp, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình cũng có lúc phải đối mặt với một kiếm này. Trong chốc lát, hàng trăm suy nghĩ lướt trong đầu, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không nhúc nhích không trốn tránh. Quả nhiên, cự kiếm của Athena dừng lại ngay tại đỉnh đầu của hắn, cách đỉnh đầu chưa tới một tấc, cảm nhận rất rõ nhuệ khí. Nhưng rất rõ ràng là chỉ có nhuệ khí mà không có sát khí. Tuy biết rõ Athena sẽ không đánh thật, nhưng Trần Duệ vẫn phải lau mồ hôi, rốt cục là chọc gì làm vị nữ hiệp này mất vui rồi, còn động kiếm nữa. Lần trước trong rừng âm vũ một kiếm, lần này lại một kiếm. Trong vòng không gian của nàng cũng nhiều hàng tồn phết đấy. Athena nhìn Trần Duệ ngơ ngác, tức giận buông kiếm, thành thật khai báo, khuya hôm trước anh đã đi đâu? Khuya hôm trước, Trần Duệ nhớ lại, hình như khuya hôm đó tìm được một chỗ đá ngầm có vị trí tương đối phù hợp để luyện quyền. Bây giờ có thể đánh quyền tự nhiên, thời gian kiên trì cũng càng thêm dài. Lúc ra quyền còn có thể mơ hồ nắm được một tia cảm giác huyền ảo, tiếc là thiếu thời gian. Loại cảm giác này còn chưa ngộ được hoàn toàn đã bị văng khỏi sân huấn luyện, đừng giả ngây. Khuya hôm trước có phải anh đi tới hầm chính của núi Tây Lan không? Trần Duệ vừa ra khỏi sân huấn luyện, còn chưa kịp thoát khỏi trí nhớ 100 ngày kia. Giờ mới hiểu Athena đang nói về cái gì. Khuya hôm trước không phải là đi giết hai tên ác ma cao giai cộng thêm một con chó địa ngục ba đầu cao giai sao? Nhưng cái này không thể nói với Athena được, khuya hôm đó hả, hình như đang ngủ trong lều mà. Còn không nói thật, Athena bất mãn hừ một tiếng, liếc sâu biến hình đang núp núp sau lều vải, vừa nãy Điêu Điêu đã khai sạch rồi, Trần Duệ căm tức liếc Điêu Điêu một cái. Điêu Điêu lập tức hóa hình hai cái tay xoa mặt, biểu lộ cực kỳ khoa trương giống như oan khuất lắm. Nó kêu thê thảm, Điêu Điêu chưa nói gì hết. Thật là Điêu Điêu chưa nói việc đi mỏ quặng đêm đó cho nữ chủ nhân, nãy không có, bây giờ. Chẳng phải nói tuột ra rồi à, Trần Duệ im lặng. Nếu như là tiểu loli dùng loại kỹ thuật lừa này cũng không lạ gì, nhưng Athena dùng tâm kế lại rất bất ngờ, chẳng lẽ đúng theo truyền thuyết rằng gần mực thì đen, binh bất yếm trá, dùng binh phải dối trá. Athena thấy hắn kinh ngạc, sắc mặt nguội lại, cười như không cười liếc hắn, đây là học từ chuyện xưa Tam Quốc của anh đó. Trần Duệ tiếp tục im lặng. Nguyên cái lọ mực này họ Trần chứ không phải họ Lucifer, thật ra ta không quá quen với mấy cái thủ đoạn hại não này. Nhưng một kiếm kia cho dù là người thường cũng phải có bản năng né tránh, mà anh thì sao? Loại trấn định này khiến ta cũng phải mặc cảm. Athena nhìn hắn thật chăm chú, làm sao anh tin rằng một kiếm này của ta không chặt xuống thêm vài đoạn nữa? Sự im lặng của Trần Duệ đã hóa thành cười khổ, ai bảo nữ nhân đần? Coi nữ nhân là kẻ ngốc thì chính mình mới là đứa ngu nhất. Athena bỗng thở dài, không muốn giải thích chút gì sao? Một tháng, đây là hứa hẹn lần trước của ta. Trần Duệ cũng thở dài, nghiêm túc nói, hiện ta cần tập trung hoàn thành một sự kiện. Còn hơn 20 ngày nữa, đến lúc đó nàng cũng sẽ có đáp án. Hơn nữa, khi đó ta nghĩ cũng phải lấy một đáp án từ nàng. Không biết Athena có phải đã nghĩ thông suốt gì không? Mặt nhăn nhó vân vê tay áo. Nàng không truy hỏi hắn nữa mà chỉ bối rối gật đầu, chạy vội xuống núi. Trần Duệ nhìn bên trong cái bọc Athena để trên mặt đất, toàn là nước với đồ ăn tươi sốt, lòng tràn ngập ấm áp ôn hòa. Hắn cầm một chuỗi thịt nướng cắn một miếng. Tuy tay nghề so với hắn còn non lắm, nhưng lờ mờ có một hương vị kỳ diệu mà từ khi đến cái thế giới này hắn chưa từng cảm giác được. Đêm nay Trần Duệ ngủ được một giấc thật ngon. Tối muộn ngày hôm sau, cả đoàn đạo tặc đang lo nơm nớp rốt cục nghênh đón một người, Kulia. Khi nghe hết báo cáo của một thủ lĩnh nhỏ ám tinh linh, Kulia nhíu mày, tâm tình bức xúc cực điểm, gần đây thật xui xẻo. Vật vả tại cái nơi nghèo khổ núi Tây Lan vài tháng trời mới đến lượt nghỉ ngơi tới trấn Levin, tại đấy còn tìm được một nàng thuộc phụ Vera, mới phong lưu khoái hoạt vài ngày chăn ấm ổ thơm, ai biết tên phó đoàn trưởng Banker kia đã không chịu nổi tới trấn Levin từ thủ nào rồi. Sau đó Kulia rất khốn khổ kết thúc sớm ngày nghỉ của mình, bị Banker đẩy về. Hắn vốn bất hòa với cái tên phó đoàn trưởng trên danh nghĩa này. Nhưng vấn đề là đoàn trưởng Snob đã về lãnh địa Xích U hôm trước. Mà đoàn trưởng không ở thì ai nắm tay to hơn là có lý, ai bảo thực lực của hắn không bằng Banker. Kulia không cam lòng bị đẩy về, cố vất vát lêu lổng thêm với nàng Vera vài ba ngày mới lưu luyến quay lại núi Tây Lan. Nào ngờ đâu vừa về đã phải nghe tin xấu rồi. Chương 95, lười biếng, vương tộc thần bí. Kulia hỏi thăm một nam tử bên cạnh, người này hẳn là đại ác ma có huyết mạch biến dị, vẻ ngoài giống như nhân loại. Hắn có mái tóc nâu nhạt, làn da hơi đen, khuôn mặt khá anh tuấn mang theo một chút khí chất tang thương, chỉ có ánh mắt hiện lên vẻ lười biếng. Hắn đang nằm trên ghế tự nhiên như ở nhà, chậm rãi cầm bình rượu rót vào ly thủy tinh, giống như không hề nghe thấy Kula đang hỏi vậy. Lennon, Kulia bất mãn hỏi lại, ngươi có kiến thức rộng rãi, về chuyện U Linh Long này ngươi có ý kiến gì không? Lennon luyến tiếc lắc ly rượu cuối cùng, uống một ngụm rồi mới mở miệng. Một nhóm tà pháp sư hay dịch ma có thể lợi dụng ma pháp hắc ám biến người chết thành sinh vật vong linh để điều khiển, nhưng loại ma pháp này yêu cầu rất cao đối với tinh thần lực. Nếu điều khiển sinh vật vong linh có lực lượng cao hơn tinh thần lực cực hạn của bản thân thì sẽ bị cắn trả mãnh liệt, thậm chí suy sụp tinh thần lực. Kulia khẽ gật đầu. Thấy Lennon lại bắt đầu uống rượu, hắn nhíu mày. Những chuyện ngươi nói ta cũng biết, ta chỉ hỏi cách nhìn của ngươi thôi. Rượu mâu hoa quả của ta hết rồi, trấn Levin chỉ có thứ này hấp dẫn được ta thôi. Lennon hơ hơ bình rượu đã cạn. Ta biết ngươi vẫn còn, cho ta một bình. Kulia tức giận suýt nữa bộc phát. Nếu là Agus thì đã sớm ném bình đập hắn, nhưng tên Lennon này không đơn giản. Tuy thực lực bình thường nhưng đoàn trưởng rất coi trọng hắn, còn liên tục phân phó không được tiếp đãi qua loa. Lần này Lennon chủ động đi theo Kulia đến đây là vì tên này đã câu dẫn lão bà của Kender trấn trưởng trấn Levin, kết quả gian tình bại lộ. Hắn đã bị truy nã toàn trấn, suốt ngày bao vây đuổi giết, bất đắc dĩ mới lên núi Tây Lan tránh họa, nhưng Kulia dám chắc rượu của tên này còn rất nhiều. Chỉ là hắn đang ép buộc đoạt lấy của mình mà thôi. Lennon chụp lấy bình rượu của Kulia mặt mày u ám ném qua rồi mới lộ vẻ tươi cười. Nhưng dường như là cười với bình rượu chứ không phải với Kulia. Đơn giản thôi, U Linh Long này chính là quái vật do long tộc biến dị tạo ra, hoặc là sinh vật vong linh bị người khống chế. Dù là loại nào, ngươi cũng không thể trên chọc được, nói nhảm. Biểu tình của Kulia rất nghiêm trọng, nghe Lennon nói thêm, có điều. Xem ra uy lực của U Linh Long ở cửa vào hầm mỏ yếu hơn so với tưởng tượng. Nếu là long uy của một cự long thực sự thì những thủ hạ của ngươi sẽ không phải bị té thôi đâu, ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có, sao còn giữ mạng được đến giờ. Dĩ nhiên, có thể giải thích là do năng lực bị suy yếu sau khi biến dị hay còn những nguyên nhân khác. Theo ta, ý định của U Linh Long chỉ là cảnh cáo, cấm những kẻ khác tiếp cận vùng mỏ quặng. Nếu không sẽ chết giống như con chó ba đầu và hai tên cao giai ác ma vậy, Thật ra theo lời thuật lại của bọn đạo tặc, còn có mấy điểm khả nghi, chỉ là Lennon chẳng muốn nói nhiều, Kulia cảm thấy hắn nói cũng hợp lý. Dù sao mục đích chiếm lĩnh quán vụ của đạo tặc đoàn Hồng Ma không phải để khai thác mỏ, cửa vào hầm mỏ dù có loạn cũng không quan trọng, nhưng cái chết của Lelela và Agus nhất định sẽ bị Benker hất bô phân. Biết trước sẽ không ngây ngốc mất 3 ngày rồi, đoàn trưởng và hắn, Benker và Lelela thực ra là hai phe thế lực. Nếu như phe phái của Benker muốn truy cứu trách nhiệm, dù là đoàn trưởng cũng không thể cứu hắn được, thật ra dù hắn có về sớm thì gặp phải vụ này cũng không có biện pháp gì, làm không tốt còn có thể lọt vào độc thủ của U Linh Long giống như Lelela và Agus. Hiện tại phải tìm cách giảm trách nhiệm đến mức thấp nhất, có rồi. Sở quán vụ. Linh quang chợt lóe trong óc Kulia. Nhiệm vụ của bọn Agus vốn chính là giải quyết tên quan quán vụ nhân loại mới nhậm chức kia. Đến hôm nay Lelela và Agus cũng chết rồi, như vậy nhiệm vụ này sẽ do hắn hoàn thành. Dùng công lao bịt miệng bọn người kia là tốt nhất, sắc trời đã không còn sớm, hắn đã đi suốt một quãng đường rất vất vả. Trước tiên phải nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến khi hiểu rõ tình huống cụ thể bên quán vụ rồi tính sau. Dù sao bọn người kia cũng không thể tạo ra sóng gió gì, vậy cứ để cho tên nhân loại đó sống lâu thêm một hai ngày đi. Đang lúc Kulia suy nghĩ, Lennon đã đứng lên duỗi lưng một cái, mệt chết được, làm phiền tìm một chỗ cho ta ngủ ngon một giấc. Chỗ này mặc dù không có loại gia hỏa đáng ghét như lão Kender, nhưng điều kiện quá tệ, Kulia đang tự cho mình tìm ra kế sách, tâm tình tốt lên rất nhiều. Không muốn so đo với Lennon, hắn liền bảo người sửa sang một căn phòng trống trong khu dân cư dưới chân núi cho Lennon. Tuy quán vụ ở sườn núi có điều kiện rất tốt, nhưng dư uy của U Linh Long vẫn còn đó, thề có chúa. Dù là Kulia cũng không dám vào ở, đống lửa khu dân cư vẫn như cũ, nhưng âm thanh huyên náo đã giảm rất nhiều so với lúc trước. Bây giờ việc canh phòng cẩn mật đã tăng lên gấp đôi, lúc nào cũng đề phòng cửa ra vào hầm mỏ có thể xuất hiện nguy hiểm, bóng đêm dần dần bao phủ, thanh âm lặng lẽ im lặng. Những ánh đèn dầu trong khu dân cư đang lần lượt bị dập tắt, một bóng người mặc áo choàng vô thanh vô tức từ trên trời hạ xuống trước cửa hầm. Sợi dây thừng có thể kéo dài và tự động di chuyển biến thành một củ cà rốt, nhảy lên vai của hắn, người này dĩ nhiên là Trần Duệ. Số khoáng thạch ít ỏi bên trong thương khố trữ vật đã bị hắn chuyển hóa toàn bộ, khoáng thạch biến phế vật thành bảo vật cũng bị hắn lợi dụng việc cưỡi song túc phi long đi, săn bắn, cất giấu ở một nơi rất xa, thương khố hiện giờ đã trở nên trống rỗng, nhất định phải tiếp tục, bổ sung rồi, nhờ ghét, Trần Duệ cũng biết được một ít tin tức về đoàn đạo tặc ác ma. Hiện giờ ảnh hưởng của U Linh Long vẫn còn, trong nhất thời bọn chúng sẽ không tiến đến cửa hầm. Nhưng càng kéo dài thời gian, chân tướng của U Linh Long càng dễ bị kẻ khác vạch trần. Đến lúc đó không chỉ phát hiện mỏ quặng phế có vấn đề, rất có thể sẽ hoài nghi đến sở quan vụ, nên phải tranh thủ thời gian lấy quặng đi. Tính ra, giờ này Kulia có lẽ đã trở về. Vì cẩn thận nên Trần Duệ vẫn giống như lần trước, lợi dụng Điêu Điêu hạ xuống. Không cho song túc phi long hạ cánh trước cửa quặng mỏ để tránh bị phát hiện. Sau khi Trần Duệ tiến vào cửa hầm, liền lấy ra la bàn ma nhãn đã chuẩn bị từ trước. La bàn ma nhãn và bản đồ ma pháp không giống nhau. Phạm vi của bản đồ ma pháp rất rộng, có khả năng phóng đại mô phỏng tự do, nhưng phải là khu vực đã từng được dò thám, tiện lợi cho việc thăm dò từ xa hoặc hành động. Còn la bàn ma nhãn chính là công cụ lợi hại trong việc tìm hiểu khu vực chưa biết, nhất là những nơi có mê cung. Hơn nữa nó có thể giúp nhìn rõ kết cấu địa hình trong phạm vi nhỏ, đồng thời có thể ghi chú và đánh dấu, rất tiện lợi. Lần trước là lần đầu Trần Duệ dùng la bàn ma nhãn đánh dấu vị trí của khu quặng phế, hôm nay đã quen sử dụng. Hắn rất nhanh đã tìm được khu quặng phế, có thể mơ hồ nhìn thấy một vài dấu vết còn lưu lại trong trận chiến trước. Trần Duệ mở thương khố trữ vật ra, lại tới cái chỗ cách nơi bị lấn chiếm khoảng 3 thước. Nhưng cái hố ở khu quặng phế vẫn sâu không thấy đáy. Xem ra lượng tồn trữ vẫn còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Dù gì cũng đã tích tụ hơn 400 năm, có là quặng phế thì cũng hơn mỏ nhỏ gấp nhiều lần. Sau khi thương khố trữ vật đã tràn đầy, hắn không dừng lại mà nhanh chóng đi ra cửa hầm. Xung quanh không có ai, hắn đang định rời đi thì bỗng nhiên giải tích nhãn hiện lên nhắc nhở, lười biếng vương tộc, thực lực tổng hợp trung bình, C, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, cảm ứng không rõ, lười biếng vương tộc. Tên này nghe rất buồn cười, nhưng thực tế chẳng buồn cười chút nào. Đến giờ Trần Duệ đã biết, trong ma giới vốn có 7 đế quốc đại vương tộc, hiện tại chỉ còn 3, cũng là kẻ thống trị của ba đại đế quốc, dòng họ Ngạo Mạn Vương tộc, Lucifer, dòng họ Tham Lam Vương tộc, Mammon, dòng họ Dục Vọng Vương tộc, Atmos, nhưng vẫn còn bốn đại vương tộc mai danh ẩn tích hoặc phụ thuộc vào ba đại đế quốc, dòng họ Lười Biếng Vương tộc, Belian, dòng họ Đố Kỵ Vương tộc, Leviathan, dòng họ Bạo Nộ Vương tộc, Saman, dòng họ Tham Ăn Vương tộc, Belet. Bảy đại vương tộc có được tiềm lực cực lớn, vượt xa những ma tộc thông thường, đều có lực lượng huyết mạnh đặc thù kỳ lạ. Hơn nữa khi chiến đấu với ma tộc bình thường còn có uy áp chiến tranh, có thể gây ức chế lên lực lượng đối phương. Tên Lười Biếng vương tộc ẩn nấp gần đây chính là hậu duệ của Belian nhất tộc. Tuy Belian nhất tộc đã suy sụp, rất ít xuất hiện tại ma giới, nhưng vương tộc vẫn là vương tộc, huống hồ còn có thực lực cấp C, ma vương cấp, vì an toàn, lúc vào cửa hầm, Trần Duệ đã mở giải tích nhãn ra. Lúc đó không phát hiện ai, chắc là kẻ này sau đó mới đến đây, theo phương hướng, có lẽ đang ẩn nấp phía trước tảng đá lớn trong màn đêm. Nếu không có giải tích nhãn nhắc nhở, dựa vào năng lực cảm giác hiện giờ của hắn, không phát hiện được bất cứ điều gì, Trần Duệ cả kinh. Đây không phải chuyện đùa, đối mặt với cường gia ma vương cấp, thực lực của hắn không được xem vào đâu. Bỗng hắn nhớ đến chiếc nhẫn của Si tặng cho. Vừa nghĩ đến, hắc ám ý chí đã tự động xuất hiện trên nón vô danh ở tay trái. Chiếc nhẫn này chắc chắn là bảo vật bí mật của Lucifer nhất tộc, bình thường đeo trên tay sẽ bị người khác nhìn ra dễ dàng, dẫn đến sự dòm ngó và phiền phức không đáng có, nên vẫn cứ giữ trong thương khố trữ vật. Dù sao thương khố trữ vật rất an toàn, nhanh chóng, tiện lợi, chỉ cần dùng ý niệm là có thể thu phóng vật phẩm. Có bảo bối đào mệnh trong tay, lo lắng của Trần Duệ giảm xuống vài phần, sửa sang áo choàng và mặt nạ một chút, không chút động dung vận dụng tinh lực toàn thân, thanh âm khàn khàn lên tiếng, ra đi, cái bóng vẫn không có phản ứng. Giải tích nhãn nhắc nhở, vị trí của người đó từ tảng đá nháy mắt đã di động đến phía sau một gốc cây ở hướng khác. Nhưng Trần Duệ có thể khẳng định người này không phải là đại ác ma nhất tộc, tốc độ thật đáng sợ, có thể so sánh với thiên phú dị năng của đại ác ma rồi. Nếu không phải đối phương vẫn còn nằm trong phạm vi hoạt động của giải tích nhãn, Trần Duệ hoàn toàn không thể đoán được vị trí của người này. Đây là thực lực của ma vương cấp sao? Không. Ngay cả Padarigup lúc áp chế lực lượng tại ma vương cấp cũng tuyệt đối không có được tốc độ như thế này. Người này không phải Kulia, cũng chẳng phải Benker, chẳng lẽ là đoàn trưởng của đạo tặc đoàn ác ma? Trần Duệ âm thầm cảnh giác, quay đầu nhìn đến phía sau gốc cây, nhẹ nhàng hỏi, còn cần phải ẩn nấp sao? Miệng nói vậy, ánh mắt của Trần Duệ vẫn tập trung về phía sau gốc cây. Nhưng mới chỉ mơ hồ cảm giác được một chút giống như ảo giác trước mắt, giải tích nhãn liền hiển thị đối phương đã xuất hiện ở phía trước. Quá nhanh rồi, lực lượng cao giai ác ma mà có thể phát hiện ra ta. Thân ảnh đó rất hứng thú khen một câu, thật là một năng lực không thể tưởng tượng được. Bình thường Trần Duệ mặc áo choàng dùng thân phận Yuin xuất hiện, luôn vô tình thu hồi đặc tính bị động, ẩn nấp, chỉ lộ ra lực lượng khí tức cảnh giới sát. Thói quen này rất tốt, có thể tránh được những nghi ngờ vô căn cứ, nên người này nhìn thấy đẳng cấp cao giai ác ma của hắn. Trần Duệ hỏi, ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này? Một gia hỏa thú vị, tiếng cười của người này là nam tử, chỉ là do ánh trăng, không thể nhìn rõ diện mạo, hẳn là ta hỏi ngươi mới phải, ngươi là ai? Tại sao lại đi ra từ cửa quặng phế? Trần Duệ hỏi một câu thăm dò, ngươi là người của đạo tặc đoàn ác ma, ta không có quan hệ gì với những kẻ đó, tuy đoàn trưởng bọn họ lúc nào cũng muốn mời ta gia nhập. Trong tay người nọ xuất hiện một bình rượu, uống một ngụm, sở thích của ta chỉ có ba loại, rượu mạnh, đánh cược, mỹ nữ. Rượu càng mạnh càng tốt, đánh bạc càng kích thích càng tốt, mỹ nữ thì ưu tiên người đã kết hôn, quả phụ là ok nhất. Trần Duệ nghe xong toát mồ hôi lạnh, rượu ngon, cực tốt, háo sắc. Hơn nữa còn rành rành là một kẻ ham mê vợ người, ham mê quả phụ. Vương tộc cực phẩm thế này rốt cuộc là loại mặt hàng gì vậy? Chương 96, đáng sợ. Cực quan đạn bị cắt như dưa hấu, U Linh Long là do ngươi làm ra à? Người đó một bên chỉ lo uống rượu, một bên ngữ xuất kinh người, mạng của hai ác ma cấp cao giai cũng hủy trong tay ngươi, à không, còn thêm một con chó nữa. Trần Duệ trầm mặt, tên gia hỏa này không những tốc độ kinh người, tư duy cũng rất nhanh. Sự kiện U Linh Long xảy ra khi hắn và Athena đến mỏ quặng ngày đầu tiên, nếu tình báo của đối phương nắm rõ mọi chuyện, sẽ ngay lập tức hoài nghi đến điều này. Vấn đề ở đây là thực lực của tên Lười Biếng vương tộc quá dọa người, có thể chạy thoát khỏi tay hắn đã rất may mắn rồi, chắc chắn không thể đánh lại, không trả lời là đã chấp nhận rồi. Tuy ta cảm thấy ngươi dường như không giống như một tà pháp sư biến dị, nhưng có thể sử dụng một con rồng đã tử vong, năng lực rất đáng khen ngợi. Người đó tấm tắc tán thưởng, bỗng nhiên đổi giọng, nhưng cự long nhất tộc đều là bọn gia hỏa cứ tự cho mình là đúng. Dù là long tộc đang tọa lạc trong ma giới, động một tí lại lôi cái gọi là tôn nghiêm của long tộc ra treo bên miệng, chỉ cần tuyên truyền khắp nơi là chỗ này có một tên lợi dụng tà phép điều khiển hài cốt của cự long đi sinh sự, e rằng sẽ có rất nhiều cự long đích thân đến núi Tây Lan tiếp đãi ngươi a. Mồ hôi lạnh của Trần Duệ tuôn ra. Xem ra hắn đã đánh giá thấp độ âm hiểm của gã này rồi, tuyệt đối tương đương với thực lực của hắn, vốn ngươi giết sạch bọn đạo tặc ta cũng không xen vào, chỉ là bổn đại gia không thích mấy tên gia hỏa giả thần giả quỷ. Với lại, ngươi quấy rầy sự nghỉ ngơi của ta, nên ta quyết định dạy dỗ ngươi một trận nhớ đời, dạy dỗ em gái ngươi a. Trần Duệ lặng lẽ chửi một câu. Gã này chắc đang nghỉ ngơi ở sườn núi hoặc dưới chân núi, rõ ràng tự chạy lên đây kiếm chuyện mà. Từ từ đã, óc Trần Duệ lóe lên, chợt nghĩ ra một biện pháp giải quyết tạm thời, không phải ngươi thích đánh cuộc sao? Có gan đánh cuộc một lần không, muốn ta tha cho ngươi một mạng. Mấy loại quỷ kế vặt vãnh này đừng lấy ra bêu xấu, người này tuy nói vậy, ánh mắt lại sáng lên, nói trước xem đánh cuộc thế nào, đánh cược xem hôm nay ta có thể chạy thoát khỏi tay ngươi được không? Miệng Trần Duệ vừa nói, tâm niệm ra lệnh cho Điêu Điêu chạy trước, sau đó gặp lại ở sở quán vụ. Người đó cho rằng đối phương sẽ đánh cược bằng mấy chuyện vớ vẩn ít đề phòng để đổi lấy tính mạng, nào ngờ lại là cược chuyện này, liền cảm thấy có hứng thú, dùng gì để đánh cược, rất đơn giản, Trần Duệ lộ ra tiếng cười khàn khàn, giữ bí mật chuyện tối hôm nay, người đó sững sờ, lại cười, được, dù sao đạo tặc đoàn cũng không có quan hệ gì tới ta. Có điều, nếu ngươi thua, mạng của ngươi sẽ thuộc về ta, không thành vấn đề. Có điều ta có thể tin vào uy tín của ngươi hay không? Trần Duệ cố tình nói một câu, Lenong đại thiếu gia ta thiếu tiền thiếu nữ nhân, nhưng không hề thiếu uy tín, người đó hừ lạnh, hơn nữa ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, không có lựa chọn khác đâu, thật ra ngươi đoán đúng, ta quả thật không phải tà pháp sư. Ta còn có hai loại năng lực. Nếu ngươi tự tin ta có thể cho ngươi nhìn một chút, Trần Duệ vừa dứt lời đã tung người lên không. Hai tay hắn nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, chém xuống đầu Lenong, dưới phá nguyên đao, thân ảnh của Lenong bỗng nhiên tách thành hai mảnh. Trần Duệ cũng không cảm thấy vui mừng, vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên như giải tích nhãn sở liệu, thân ảnh đối phương đã xuất hiện ở sau lưng, vừa rồi chỉ là tàn ảnh do tốc độ cao lưu lại mà thôi, đều là tàn ảnh. Ám tinh linh dép so với vị Lenong này chỉ là trò con nít, có thể chém được cả tàn ảnh. Giọng nói của Lenong lộ ra vẻ kinh ngạc, kỹ xảo công kích rất tốt, tiếc là lực lượng hơi yếu. Nếu thực lực của ngươi có thể tăng lên một cảnh giới, ta sẽ rất hứng thú đấu một trận với ngươi, ta có thể đảm bảo, ngươi sẽ có cơ hội này. Trước hết hãy dùng thân thể của ngươi cảm thụ một chút đã, miệng Trần Duệ nói nhưng tay hắn không hề ngừng, phá nguyên đao tiếp tục chém xuống. Giờ này chẳng biết Điêu Điêu đã biến trở thành thứ gì, lặng lẽ chuồn mất lâu rồi, Lenong dường như phát hiện ra hướng đi của Điêu Điêu, nhưng không để ý, ánh mắt hắn sáng rực nhìn vào phá nguyên đao của Trần Duệ. Bình rượu đã biến mất, hai tay hợp lại nhanh như tia chớp, lấy cứng đối cứng kẹp lấy phá nguyên đao, giống như tay không tiếp đao trong tiểu thuyết võ hiệp ở kiếp trước của Trần Duệ, nhưng ảo diệu của phá nguyên đao không hề đơn giản như thế. Sau khi Trần Duệ trải qua nộ hải tu hành, vận dụng tinh lực càng lúc càng tự nhiên, lực lượng của phá nguyên đao càng ngưng tụ, uy lực lại càng mạnh mẽ, cái Lenong tiếp được chỉ là đao hữu hình, luồng khí bén nhọn vô hình đã phá thể tiến lên, đồng thời, trước đao khí vô hình đã có xuất hiện thêm một lưỡi đao đỡ lấy, một thanh đao thật, dưới ánh trăng, thân đao màu lam hiện lên mờ ảo như có như không, không biết thanh lam đao xuất hiện như thế nào, trong nháy mắt, đao khí của phá nguyên đao đã chém lên lam đao tựa như rất mỏng. Khi bị đao khí chém lên, trên thân nhẹ vang lên tiếng ong ong, nhưng tay nắm lam đao của Lenong vẫn vững như bàn thạch, tay Lenong đang kẹp phá nguyên đao không biết từ lúc nào đã cầm thanh lam đao ấy. Ánh mắt toát ra tia kỳ dị, nước mắt nhìn bàn tay phát ra quang mang nhàn nhạt hình đao của Trần Duệ, thốt lên, đao tốt, nhưng vào lúc này, đối phương mạnh mẽ bắn người ra, kéo giãn khoảng cách. Bàn tay đó bỗng thay đổi, năm ngón tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng về phía hắn, lại nhìn cái này, cùng với âm thanh vang lên, một quả cầu ánh sáng trắng cực lớn, chói mắt bắn ra bằng tốc độ rất nhanh, quần sáng thoát cái đã tiến đến gần Lenong, nhưng hắn lại không hề muốn tránh đi. Bạch quang chói mắt cũng không thể che giấu cặp mắt lấp lánh nóng bỏng kia, Trần Duệ chỉ cảm thấy quang cầu khổng lồ bị cản lại, hơi rung rẩy chốc lát liền lập tức vỡ thành vô số mảnh màu lam sẫm, trông như một quả dưa bị một món vũ khí lợi hại chém thành trăm ngàn mảnh. Vô số hạt ánh sáng lấp lánh rơi lả tả vẫn duy trì hình dạng quang cầu, cuối cùng tiêu thất vô hình. Khoảnh khắc này, dù là Trần Duệ cũng cảm nhận được một luồng nhuệ khí sắc bén vẫn còn tung hoành trên phá nguyên đao, hơn nữa có đến hàng trăm, nghìn tia. Trần Duệ từng chứng kiến Padariguk dùng một tay bóp vỡ cực quang đạn, cũng thấy Anok cắt cực quang đạn thành hai mảnh, nhưng chưa từng thấy người nào phá giải nó như vậy. Lực phá hoại rất đặc biệt, rất tuyệt vời. Lennon nhắm mắt lại, dường như đang thưởng thức một loại rượu ngon. Lam đao trong tay hắn chẳng biết khi nào bị chia thành hai thanh, mở mắt cười nói, nhưng ta vẫn thích một đao trước đó hơn. Vừa dứt lời, Lennon đã thấy kẻ áo choàng đối diện, hai tay vốn đang hợp lại tạo thành hình dáng thanh đao bỗng thay đổi. Trên ngón tay trái của hắn có một vật lóe lên huỳnh quang nhàn nhạt, hình dáng cả người bắt đầu mơ hồ vặn vẹo, thanh âm khàn khàn cũng truyền đến. Ngươi thua rồi. Lennon lập tức vọt đến trước mặt Trần Duệ, nhưng có lẽ đã chậm một bước. Hắn chỉ có thể chọc vào hư không. Mẹ, chó thật. Đáng lẽ không nên đùa giỡn. Lennon mắng một câu, bản đại gia thế mà thua thật rồi. Dưới núi tựa hồ vang lên một tia động tĩnh, đã có đạo tặc canh gác bắt đầu lên núi, cẩn thận tiến gần đến. Tên gia hỏa này có chút thú vị. Tuy hai đòn công kích vẫn không đã ghiền, nhưng rất tuyệt. Lennon không hề quan tâm đến bọn đạo tặc đang tiến gần đến, bình rượu lần nữa xuất hiện trong tay. Hắn uống một hớp lớn rồi tự nói với mình, lúc nãy hắn giống như không bị ảnh hưởng uy áp chiến tranh của vương tộc. Đúng rồi, còn vật ma pháp có thể truyền tống đó nữa. Chẳng lẽ là Lucifer vương tộc, đợi đến khi đám đạo tặc thám thính cả gan mò lên núi, thân ảnh của Lennon đã biến mất, có lẽ do lần đầu sử dụng công năng truyền tống hắc ám ý chí. Trần Duệ cảm thấy cả người bị bao bọc bởi một loại lực lượng huyền ảo, phân giải thành vô số hạt. Hạt này giống như bị không gian trước mắt bài xích, bị chuyển dời đến một vị trí khác rồi lập tức tụ hội thành hình người như cũ. Thật ra chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Sau một hồi ván đầu hoa mắt hắn đã xuất hiện ở một địa phương khác, nhìn lên bản đồ ma pháp, dường như vẫn đang ở nguyên tại vùng núi Tây Lan. Theo như biểu hiện trên bản đồ có lẽ chỗ này cách cửa hầm mỏ khoảng 10 km. Loại truyền tống này có sự hạn chế về cự ly, không thể nào truyền tống một lần liền trở về Ám Nguyệt Thành, hơn nữa có tính ngẫu nhiên rất lớn, đương nhiên không nên trực tiếp rơi vào khu của địch nhân, nếu không thật có thể được tuyển chọn làm vị vua bi kịch của năm nay mất. Lực lượng của Lennon khá đáng sợ, hai sát chiêu lớn nhất phá nguyên đao và cực quang đạn bị phá giải một cách đơn giản. Tốc độ thật sự khủng khiếp mang lại cho Trần Duệ một ấn tượng sâu sắc, không chỉ thân pháp mà còn có tốc độ đao. Có thể khẳng định Lennon chưa sử dụng toàn bộ lực lượng, sự chênh lệch giữa hai cảnh giới quả nhiên rất lớn, hiện tại khẳng định không phải đối thủ của cường giả ma vương cấp. Nhưng đợi sau khi vượt qua Anok, Lennon sẽ là mục tiêu tiếp theo. Quyết tâm của Trần Duệ rất vững chắc, nhưng chỉ có thể tiến từng bước trên con đường này. Việc trước mắt cần làm là chuẩn bị sẵn sàng, tránh mọi nguy cơ. Tuy đánh cược thắng Lennon, nhưng đây chẳng qua chỉ là chạy trốn và thủ đoạn dò xét mà thôi. Không thể nào đặt mọi hy vọng lên uy tín đánh cược của Lennon được. Dưới sự trợ giúp của bản đồ ma pháp và la bàn ma nhãn, Trần Duệ thật vất vả mới tìm được mảnh đất ở đỉnh núi, lên đường bay về sở quán vụ. Lúc này Diu vẫn chưa về, nhưng nó có tiền vốn, bất tử, năng lực biến hình và ý thức chạy trốn giữ mạng siêu mạnh, chắc là không thành vấn đề. Trần Duệ không vào lều nghỉ ngơi mà trực tiếp đi xuống, tới trước lều của Athena. Dù trời đã khuya nhưng tính cảnh giác của Athena vẫn rất cao. Nàng lập tức mở mắt. Tất nhiên Trần Duệ cũng không muốn ẩn giấu tiếng bước chân. Athena, vừa nghe âm thanh của Trần Duệ, bàn tay nắm chuôi kiếm đã lập tức thả lỏng. Chuyện gì? Trái tim của Athena đập thình thịch. Đã trễ vậy rồi, bỗng nhiên lại đến đây, hắn muốn làm gì? Bất tri bất giác, nàng bỗng nhiên nhớ Alice từng kể một câu chuyện. Nghe nói là đoạn nào đó trong một quyển tiểu thuyết nổi danh, không nhớ rõ tình tiết lắm nhưng vẫn nhớ mang máng. Hình như là một vị cô nam thừa dịp tối trời tập kích một vị quả nữ, sau đó, kế đó, lại tiếp đó, cuối cùng hai người ở chung một chỗ với nhau, ta có thể vào trong một chút không? Nghĩ đến đây, khuôn mặt Athena đã trở nên đỏ ửng, trong ngực tim đập như trống trận, càng lúc càng dồn dập. Tên gia hỏa này, sao bỗng nhiên lại đưa ra yêu cầu như thế? Dù sao, cũng không thể làm vậy được. Xem Athena yêu ta là loại nữ nhân gì chứ, có thể cho ta vào trong nói chuyện không, hỗn đản. Chẳng lẽ thật sự có ý đồ này, vậy đá một cước cho hắn bay xuống núi? Hay là cho hắn một kiếm đây? Athena lại nắm lấy chuôi kiếm. Athena, thanh âm của Trần Duệ lại vang lên. Athena càng khẩn trương, ngay cả vỏ kiếm cũng rút ra, vén màn lên. Vào đi, Athena vén màn lên lại thấy hối hận, thầm mắng mình yếu đuối. Thấy hắn chui vào lều ngồi xuống, nàng cảm thấy tay chân luống cuống, không tự chủ nắm chặt kiếm. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nếu tên gia hỏa này thật sự có gan làm loạn, lập tức sẽ dùng kiếm đánh hắn văng ra ngoài. Khoan đã, vì sao lại chỉ là đánh mà không phải đâm? Ánh sáng rất yếu, Trần Duệ cũng không chú ý đến bộ dạng khẩn trương của nàng, thật có lỗi. Ta quấy rầy nàng muộn như vậy là có một chuyện vô cùng khẩn cấp. Athena nghe được ngữ khí nghiêm trọng của hắn, khẽ giật mình hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chương 97, nguy cơ đến gần. Biểu hiện của Trần Duệ rất nghiêm túc. Hắn nói, sáng mai, nàng hãy cưỡi song túc phi long đi đến rừng Lục Diệp đợi một thời gian nhé. Rừng Lục Diệp là một khu rừng ở biên giới dãy núi Tây Lan, dù cưỡi song túc phi long một đường bay thẳng cũng mất đến mấy giờ, là một khu vực tương đối an toàn. Athena nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thực lực của tên Lennon đó thật đáng sợ. Dù Trần Duệ có liên thủ với Athena cũng không có phần thắng nên hắn muốn đưa Athena đến một nơi an toàn. Khi không còn gì phải lo lắng hắn mới tìm cách tính chuyện của Lennon và Kulia được. Lúc trước khi đi, Padarius đã từng cho hắn một bình độc dịch nhỏ, chính là loại kịch độc đã giết chết Sandro. Tình hình trước mắt vẫn chưa tiện sử dụng nên phải đến thời điểm vạn bất đắc dĩ. Đến lúc đó chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường thôi, nhưng nếu đem mọi chuyện nói rõ ra, Athena nhất định sẽ không đồng ý rời khỏi. Trần Duệ nảy ra một ý, nàng biết ta có truyền thừa của Đại Tông Sư, trong khoảng thời gian này sẽ ngủ say quên cả thời gian, đây là nguyên nhân chính. Bắt đầu từ ngày mai, truyền thừa của Đại Tông Sư sẽ tiến vào một quá trình quan trọng khẩn cấp, không thể bị bất cứ ai quấy rầy, nên ta hy vọng nàng có thể đến rừng Lục Diệp giúp ta. Việc này có quan hệ đến tính mạng của ta, cần phải giữ bí mật tuyệt đối. Ta sẽ nói với bên ngoài là cần ra ngoài trong một thời gian ngắn, sở quán vụ còn có bọn người ghét sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, Athena vừa nghe có quan hệ đến tính mạng của hắn đã không cần suy nghĩ mà nhẹ gật đầu, tốt lắm. Ta đi với anh, Trần Duệ tạm thời bịa một lý do, không. Nàng đến đó trước, thay ta chuẩn bị một chút. Bản thân ta phải đi tìm mấy địa điểm dựa theo yêu cầu của Đại Tông Sư, sau đó sẽ nhanh chóng tới gặp nàng. Nếu ta không đến, nàng nhất định không được rời khỏi rừng Lục Diệp. Tuy Athena cảm thấy lý do chuẩn bị trước này có hơi miễn cưỡng, nhưng việc này liên quan đến tính mạng của Trần Duệ, nên đáp ứng không chút do dự. Nhưng khi chúng ta đi, lương thực của những người thợ đào mỏ phải tính sao? Athena bất ngờ đưa ra một vấn đề, Trần Duệ khẽ lắc đầu. Từ miệng của đạo tặc đoàn biết được, phải giữ thợ mỏ lại để kiềm chế và gây tê liệt cho Ám Nguyệt Thành nên tạm thời sẽ không quá nguy hiểm. Còn hắn là quan quán vụ mới nhậm chức, là mục tiêu chú ý của bọn đạo tặc. Nếu có sơ suất còn có thể liên lụy tới những thợ mỏ kia, trước mắt vì sự việc Vu Linh Long nên sự chú ý của bọn đạo tặc còn chưa chuyển qua mỏ quán vụ bên này. Một khi phong ba ở hầm mỏ được giải quyết hoặc xoa dịu, nhất định ác ma đạo tặc đoàn sẽ ra tay với quan quán vụ là hắn. Nếu cố ý mất tích hoặc giả chết, không chỉ những người thợ đào mỏ sẽ tạm thời được an toàn mà còn có thể xuất kỳ chế thắng. Athena thấy Trần Duệ không nói gì, nghĩ hắn đang bất mãn, vội nói, vậy đi, sáng mai ta tìm săn thú nhiều một chút cho bọn họ, sau đó sẽ đến rừng Lục Diệp chuẩn bị đồ vật cần thiết cho anh, được không? Ánh mắt rạng rỡ của Athena tỏa sáng trong đêm tối làm Trần Duệ không đành lòng cự tuyệt, gật đầu, Athena, Trần Duệ rốt cuộc đã phát hiện bộ dạng mất tự nhiên của Athena. Thật ra, hắn thân là nam tử hán, nửa đêm chui vào lều của một nữ hài tử. Tuy nói có chuyện khẩn cấp nhưng lại dễ khiến cho người ta nghi ngờ. Chuyện muốn nói đã nói xong, chẳng lẽ còn mặt dày mày dạn ngây ngốc ở đây, nói mấy lời không trong sáng sao? Thật ra mặt dày cũng không phải không được, chỉ có điều thời gian phía trước đã rất khẩn trương. Khế ước chiến tranh của Anok đã là lửa xém lông mày, lại từ đâu nhảy ra một tên lười biếng, vương tộc Lennon đáng sợ, chỉ cần sơ sẩy một tí mạng nhỏ cũng không còn, còn những chuyện khác, có lẽ đợi đến tháng sau sẽ tính, của mình. Cuối cùng cũng là của mình, chạy không thoát được. Trần Duệ đổi ra một bộ 4 bình vĩnh hằng hắc sắc dược tề giao cho Athena, nàng uống hết 4 bình dược tề này đi. Nhớ kỹ, chút nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói cho bất cứ ai biết, thuốc là thuốc tốt, dặn dò cũng tốt luôn, nhưng mà cách dùng từ hình như có vấn đề, có chuyện gì xảy ra? Không được nói cho người khác, lại thêm Athena hơi ngây ngô còn ăn ý gật gật đầu, nếu đổi lại tiểu Loli, nhất định sẽ hoài nghi dược tề nào đó, chính là. Vì sao Alice là Alice, Athena lại là Athena, Trần Duệ không dám nấn ná, vội về đến lều vải trên núi, thấy bộ dáng vội vàng bỏ chạy của Trần Duệ, Athena đang mang quyết tâm một kiếm, đánh hắn bay ra ngoài, tâm tình khẩn trương bất an lại chuyển thành một chút bất mãn kỳ lạ, hứ, tên nam nhân không có can đảm, nữ nhân quả là một sinh vật mâu thuẫn nhất trên đời, nữ nhân mâu thuẫn đó sờ nhẹ lên hai má nóng, cầm lấy một bình dược tề trên mặt đất, rút nắp bình ra, uống vào. Sáng sớm ngày thứ hai, Athena gấp rút chạy lên căn lều trên đỉnh núi, đánh thức Trần Duệ đang nằm trong túi ngủ dậy. Tối hôm qua anh cho ta uống dược tề gì vậy? Thấy dáng vẻ kinh ngạc pha lẫn hưng phấn của Athena, Trần Duệ mỉm cười. Mở lòng đúng là một phép nhân, hai người mở lòng so với một người càng vui vẻ hơn. Chỉ tiếc trước mắt vẫn không thể lộ ra bí mật này cho người khác được, Trần Duệ chỉ vào đầu, Đại Tông Sư là một vị luyện khí kim dược tề Đại Tông Sư. Bảo bối truyền thừa của hắn, nàng đoán xem sẽ là cái gì, dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng sau khi nghe Trần Duệ chính thức thừa nhận, Athena vẫn không nhịn được rung động trong lòng, chẳng lẽ đúng là Vĩnh Hằng, bây giờ nàng chỉ mới hấp thụ một phần dược tính. Sau này khi lực lượng tinh thuần, dược tính sẽ dần dần phát ra. Khi đã hấp thụ hoàn toàn, còn sinh ra một loại cộng hưởng, tăng thực lực thêm lần nữa, lời của Trần Duệ tất nhiên là từ kinh nghiệm mà ra. Nhưng hắn cũng nghiêm túc cảnh báo một câu, chuyện này không những liên quan đến sinh tử của ta, còn có thể ảnh hưởng sự tồn vong của Ám Nguyệt. Nàng tuyệt đối không được kể cho bất kỳ người nào, kể cả Alice và Si công chúa. Athena tất nhiên hiểu rõ hắc sắc dược tề xuất hiện tại ma giới sẽ gây ra chấn động ra sao, cũng biết hắc sắc dược tề quý giá vô cùng. Theo một góc độ nào đó, thậm chí còn vượt qua trái ác quỷ. Vậy mà người này lại không chút do dự đưa cho nàng uống. Lại còn đến 4 bình nữa, đôi mắt hồng sắc của Athena nhìn Trần Duệ thật sâu sắc, rút kiếm ra, nói, ta Athena ưa dùng danh dự của gia tộc phát thệ, tuyệt không nói chuyện này cho bất kỳ kẻ nào, thật ra, sau lời thề này còn có một câu, chỉ có điều nàng đã giấu nó trong lòng, muốn nữ nhân giữ bí mật là một chuyện cực khó, nhưng về mặt này có thể tin vào Athena, sự kiện độc lúc trước đã chứng minh được, ta đi săn trước đây, dù có nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng Athena vẫn nhớ đến lời hứa một tháng nên nàng không nhiều lời, cưỡi xong túc phi long bay lên mà đi. Trần Duệ gọi ghét đến, nói bản thân tu luyện độc thuật xảy ra chút vấn đề nên muốn nhờ Athena hộ tống về Ám Nguyệt Thành hoặc tìm một chỗ tịnh dưỡng. Sở quán vụ tạm thời giao cho hắn quản lý, ghét đã sớm bất mãn với Trần Duệ. Quan quán vụ nhân loại tân nhiệm trừ ngày đầu tiên đến diễn thuyết và làm một nồi canh thịt, sau đó chỉ luôn trốn trong lều tu luyện độc thực. Mọi thứ đều do Athena tiểu thư vất vả bận rộn, dù nàng nói là theo mệnh lệnh của quan quán vụ, nhưng người sáng mắt đều nhìn ra Athena tiểu thư đang che giấu cho vị quan quán vụ vô trách nhiệm thôi. Hôm nay Trần Duệ bảo cùng với Athena rời khỏi một thời gian ngắn, cũng đúng theo ý của ghét nên hắn dĩ nhiên là vui mừng đồng ý. Trần Duệ ngồi bên cạnh căn lều chờ Athena trở về, vừa chuyển hóa quặng phế lấy được tối hôm qua. Phẩm chất tinh thể trên những quặng phế đều khác nhau, điểm linh khí đổi được cũng không đồng đều. Tầng trên cùng cung cấp linh khí nhiều nhất, nhiều hơn hẳn so với nguyên liệu lấy tối hôm qua. Xem ra có liên quan đến thời gian, quặng càng mới thì linh khí càng nhiều, có thể suy ra càng xuống tầng dưới càng ít đi. Vậy loại tinh thể này cuối cùng là từ đâu ra? 400 năm trước, ma thú dưới lòng đất xuất hiện, loại mỏ quặng này cũng xuất hiện. Có khi nào có liên hệ đặc thù nào đó với ma thú chăng? Bốn bình hắc sắc dược tề tối qua tiêu mất 40 vạn điểm linh khí, nhưng cho Athena dùng thì không tiếc. Huống hồ vẫn còn 32 vạn điểm và một kho mỏ quặng, bỗng nhiên có tiếng huyên náo từ dưới chân núi truyền ra. Trần Duệ lập tức rời khỏi siêu cấp hệ thống. Chỉ cần không vào sân huấn luyện, hắn vẫn có thể có duy trì cảm giác nhất định với bên ngoài. Có thợ đào mỏ vội vàng hấp tấp chạy đến báo cáo, không ổn rồi quan quán vụ đại nhân. Người của ác ma đạo tặc đoàn đến rồi, Trần Duệ chấn động. Chẳng lẽ Lennon không giữ lời, ngược lại giúp đỡ ác ma đạo tặc đoàn bày mưu tính kế suy đoán ra sở quán vụ là đầu trò. Nhưng đây cũng quá nhanh, hiện giờ Athena vẫn chưa trở về, hắn không thể đi trước một mình nên chỉ đành tùy cơ ứng biến vậy, Trần Duệ không chút do dự mở giải tích nhãn ra. Hắn phân phó cho Mảnh Đắc xem tín hiệu tùy cơ tiếp ứng, lại bảo Điêu Điêu vừa trở về lúc rạng đông ẩn vào căn lều. Sau đó mới đi xuống núi, trước sở quán vụ, một đám đạo tặc đông nghiệp đang chặn lối ra. Bọn chúng mặc áo giáp da, tay cầm vũ khí, khí thế hung hãn. Nhìn vào trận hình, tuyệt đối không phải là đám ô hợp bình thường. Những người thợ đào mỏ sợ run rẩy cả người, bị vây khốn vào giữa. Vật duy nhất trong tay họ là xà beng chữ thập, sắc mặt nhóm thủ vệ của sở quán vụ đều tái nhợt. Một tên đại ác ma cao lớn cường tráng bước ra, khinh thường liếc nhìn những thợ đào mỏ. Bản đại nhân là ác ma đạo tặc đoàn Kulia. Kẻ nào là quan quán vụ mới tới, bước ra cho ta. Đám thợ mỏ nhất thời không dám lên tiếng. Kulia cười lạnh, ta cho hắn một phút. Nếu vẫn không chịu ra, ta liền giết 10 đứa, sau đó lại giết 20, đến lúc giết sạch cả đám phế vật các ngươi mới thôi. Các ngươi đều biết ta đã giết qua bao nhiêu người rồi, đừng dại dột khiêu chiến sự nhẫn nại của bản đại nhân. Lời uy hiếp này khiến cho những thợ mỏ bắt đầu xôn xao, mọi ánh mắt nhất tề rơi vào người Trần Duệ đang đứng bên cạnh ghét. Trần Duệ thấp giọng nói với ghét, bảo tiểu thư đi đến nơi đã ước định chờ ta, hít sâu một hơi, chậm rãi bước ra, chính là ta, ngươi là nhân loại sao? Kulia đánh giá Trần Duệ đang khẩn trương, cười ha hả rất lố bịch, xem ra ám nguyệt lãnh địa đã không còn ai, phải phái một tên phế vật không chút năng lực làm quan quán vụ. Câu này khiến cho rất nhiều thợ mỏ xấu hổ cúi đầu, cũng có rải rác vài người nổi giận nhưng không dám nói gì. Vị quan quán vụ này mặc dù không có lực lượng, nhưng cũng không ra quy định nhiệm vụ hay cưỡng chế thứ gì, còn nấu thức ăn cho mọi người được no bụng, coi như là một vị lão đại tốt. Ánh mắt Trần Duệ sắc bén nhìn đám đạo tặc trước mặt đồng loạt dùng cung nhắm vào hắn, có lẽ vì kiên kỵ, độc thuật của hắn. Bây giờ chỉ cần Kulia ra lệnh, lập tức đương trường bắn chết, Trần Duệ cũng không sợ cung tiễn. Giải tích nhãn hiển thị thực lực tổng hợp của Kulia là cấp D, thực lực ít nhất cũng phải là trung đoạn cao giai ác ma. Nhưng người Trần Duệ kiên kỵ nhất không phải là Kulia, mà là tên Lenon thần bí kia, điểm chết người nhất là hắc ám ý chí sau một lần truyền tống. Phải đến 24 giờ sau mới có thể khôi phục lực lượng để sử dụng lần tiếp theo. Ác ma đạo tặc đoàn của chúng ta muốn mời quan quán vụ đại nhân đến làm khách ở chỗ chúng ta. Chẳng biết đại nhân có thấy hãnh diện không? Lời của Kulia xưng hô là đại nhân, trong giọng nói lại không hề che giấu sự khinh miệt. Hắn chỉ chờ Trần Duệ nói không một tiếng, lập tức ra lệnh dùng tiễn bắn chết. Chỉ thấy quan quán vụ nhân loại hơi chút do dự, rồi lại gật đầu. Ta sẽ đi với ngươi. Nhưng ngươi không được tổn thương thuộc hạ của ta. Những lời này vừa thốt lên, trong lòng đám thợ mỏ lại càng thấy hổ thẹn, ngay cả ghét cũng lộ vẻ chấn động. A, Kulia hơi bất ngờ. Hắn nghĩ thầm bắt sống hắn sẽ càng có công lớn hơn. Dù gì chỉ cần giữ người trong tay, sống chết còn không phải do mình định đoạt sao. Kulia đang định ra lệnh thủ hạ đưa Trần Duệ đi, lại nghe một âm thanh lười biếng vang lên. Đợi đã, chương 98, bước ngoặt cùng lễ vật, đó là tiếng của Lenon. Trần Duệ cũng thấy rõ diện mạo của người kia, quả nhiên là một bộ dáng mệt mỏi yếu ớt. Nếu không phải tối hôm qua trực tiếp đánh với hắn một trận, ai có thể nghĩ cái tên thuộc vương tộc được xưng là lười biếng này vậy mà có được cái tốc độ hoàn toàn tương phản với tên gọi. Hơn nữa, không chỉ tốc độ là đáng sợ, thấy Lenon chậm rãi bước đến, trong lòng Trần Duệ không khỏi trở nên khẩn trương, phiền toái nhất là công năng truyền tống của hắc ám ý chí còn hơn 10 giờ nữa mới có thể khôi phục. Hắn cố ý rơi vào tay bọn đạo tặc chẳng qua cũng chỉ là kết hoãn binh, lẽ nào lại bị đối phương vạch trần. Lenon chậm rãi quan sát Trần Duệ một lát, trong mắt trái sâu kín lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn hiếu kỳ hỏi thăm, vị đại nhân này, hình như chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi phải không? Trần Duệ thầm khiếp sợ, hiện tại hắn đã mở ra đặc tính ẩn nặc, chẳng lẽ tên Lenon này có kỹ năng nghịch thiên có thể nhìn thấu ẩn nặc? Ồ! Ngươi không phải là vị kia ở Ám Nguyệt Thành, à, là vị nào ấy nhỉ? Hình như chúng ta đã cùng nhau uống rượu, Trần Duệ cố ý làm ra vẻ quen biết Lenon, rõ ràng là muốn lôi kéo làm quen. Lenon ngẩn ra, tự nhiên lại cười rộ lên, phải không, chẳng trách ta nhìn ngươi lại quen mắt như vậy. Lần này ngươi có mang loại rượu này tới không? Kulia bên cạnh có chút nôn nóng, nhân loại Trần Duệ này là yếu tố mấu chốt để lập công chuộc tội, đang muốn bắt lại tra hỏi hoặc là hành hạ đến chết. Thế mà vào đúng lúc này tên Lenon lại cố ý chạy ra lôi kéo làm quen cùng đối phương, không phải đang công khai phá đám sao? Trần Duệ thuận nước đẩy thuyền, ra vẻ cố gắng lôi kéo tình cảm hỏi, vị này, không phải ngươi đang ở Ám Nguyệt Thành sao? Tại sao lại đến đây rồi? À, là vị đại nhân Kulia này muốn đến đây bắt người. Ta nghe nói ở đây có mỹ nữ nên nhân tiện đi theo xem thôi. Lenon giải thích chuyện này giống như không liên quan đến mình. khi nói đến mỹ nữ lại lộ bộ dáng ra vẻ hứng thú, có thể nói cho ta biết vị mỹ nữ kia đang ở đâu không? Đương nhiên Trần Duệ sẽ không nói thật, nàng có chút việc gấp, sáng sớm đã quay về Ám Nguyệt Thành rồi. Nếu ngươi muốn gặp nàng thì bây giờ có thể đi Ám Nguyệt tìm nàng. Đúng rồi, nếu chúng ta là người quen, ngươi có thể nói giúp vài lời, đừng bắt ta được không? Thật đáng tiếc, ta còn muốn cùng nàng tìm hiểu nhau sâu hơn cơ đấy. Lennon tiếc nuối lắc đầu, rõ ràng lại bỏ qua câu nói phía sau của Trần Duệ. Bên kia Kulia không kiên nhẫn nói, nữ nhân kia bối cảnh không nhỏ, đừng có rước lấy phiền phức. Chúng ta đi nhanh, bối cảnh không nhỏ. Hai mắt Lennon sáng lên, rất không biết điều hỏi tới. Càng là người xuất thân từ danh môn ta lại càng hứng thú, đã lập gia đình hoặc quả phụ là tốt nhất. Có thể nói cho ta nàng tên gì không? Kulia không thể nhịn được nữa, đang muốn phát tác. Đột nhiên Lennon phát hiện ra cái gì, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một điểm đen đang nhanh chóng lao đến và to lên, là khắc cốt. Trong lòng Trần Duệ đột nhiên trầm xuống, cuối cùng không cách nào tiếp tục giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Thật quá đúng dịp, ngay lúc này tự nhiên Athena lại quay lại, so sánh thực lực hai bên, phe mình tuyệt đối ở thế yếu, chỉ một mình Lennon đã có thể diệt sạch cả bọn. Xem ra chỉ còn cách liều mạng thôi. Hy vọng duy nhất là phải bắt Kulia uy hiếp mới có thể có một đường sống, chỉ là một thân thực lực của Kulia không phải để không, huống hồ còn có Lennon, mặc dù không phải là người của Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn nhưng không biết có để ý đến sống chết của Kulia không. Lennon thấy vẻ mặt ngưng trọng của Trần Duệ, nhếch miệng cười, bằng hữu của ta, hình như ngươi lừa ta. Rất nhanh, Kulia cũng phát hiện Athena trên không trung. Song Túc Phi Long vỗ cánh đáp xuống, bọn đạo tặc nhao nhao lộ vẻ kiên kỵ, cung tiễn vốn nhằm vào Trần Duệ đều chuyển lên người khắc cốt. Athena thấy tình thế khẩn trương giữa sân, từ trên lưng của Song Túc Phi Long đang ở giữa không trung nhảy xuống, trong tay đã xuất hiện thêm một thanh cự kiếm. Trong nháy mắt Athena tan biến giữa không trung, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Trần Duệ, đại kiếm phách ngang, chắn trước người hắn. Trần Duệ, anh không sao chứ? Kỳ quái là, Lennon luôn luôn kêu gào muốn cùng mỹ nữ tìm hiểu nhưng mới nhìn Athena vài lần, vẻ mặt bỗng nhiên động lại. Athena cũng thấy Lennon, buộc miệng nói ra, là ngươi, không phải ta. Bộ dáng lười nhác luôn ra vẻ tùy ý của Lennon lúc này lại có chút hoảng sợ, xoay người chạy mất. Mỹ nữ, em nhận sai người rồi. Hiện tại ta còn có việc, các bạn chậm rãi nói chuyện nhé. Đứng lại, Athena kiếm chỉ Lennon, quát lớn, Lomon. Tên hỗn đảng này. Vài năm không gặp, ngươi lại không có tiền đồ như vậy, chạy đi làm đạo tặc. Có gan ngươi đứng lại cho ta, Lomon. Là tên thật của gia hỏa này. Vốn Trần Duệ đang định chơi may rủi một lần, bắt Kulia làm con tin, tự nhiên lại có chuyện như thế này xảy ra. Trong lòng hắn đang rất kinh ngạc, nhưng vẫn tích tụ lực lượng, tùy thời phát động công kích. Lennon bị Athena vạch trần, động tác đình trệ. Cuối cùng hắn xoay người lại, cười làm lành, ôi chao. Ngươi xem trí nhớ của ta kìa. Thì ra là Athena. Vài năm không gặp, trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Ta thật không nhận ra đó. Chỉ là, ta không có quan hệ với bọn đạo tặc này đâu, chỉ là, Athena, quả thật hắn không có quan hệ cùng đạo tặc đoàn. Hắn chỉ muốn đến tìm mỹ nữ giao lưu cùng tìm hiểu sâu một chút, Trần Duệ bồi một câu cố gắng bỏ đá xuống giếng, hừ, thì ra ngươi còn có loại đức hạnh khốn nạn như vậy, Athena hừ lạnh nói, nhất định ta sẽ nói cho Delia. Trần Duệ vừa nghe cái tên Delia, chỉ cảm thấy có chút quen tai. Hắn bỗng nhiên nhớ đến lúc ở rừng rậm âm vũ Athena có an bài cho hắn một đường lui, lập tức hiểu rõ mấy phần. Cái tên Lennon hoặc là Lomon, cùng Delia đều là người quen của Athena trước khi tới Ám Nguyệt, trò khôi hài của các ngươi có thể dừng lại được chưa? Kulia cắt đứt hai người câu chuyện cũ, lạnh lùng nhìn Lennon, cuối cùng thì ngươi là Lennon hay là Lomon, chắc là... Đều đúng đó. Bình thường mỗi lần đổi chỗ ta đều đổi một cái tên tương ứng. Lennon nhún nhún vai, làm như không thấy hàng ý trong mắt Kulia. Kulia cũng không biết thực lực thực sự của Lennon, hừ lạnh nói, không quản ngươi là ai, hiện tại lui ra đi. Nể mặt đội trưởng, chuyện vừa rồi ta không tính toán với ngươi. Nhân loại, biết điều thì theo ta đi, nếu không ta sẽ giết một nửa thợ mỏ ở đây. Lennon còn chưa mở miệng, toàn thân Athena bùng phát hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành hình thái chiến đấu. Nàng lăng không bay lên, đại kiếm phủ đầu chém xuống rồi quát lớn, đồ vô sĩ. Muốn mang Trần Duệ đi, trước tiên hãy hỏi kiếm trong tay ta. Kulia biết rõ lai lịch của Athena, cũng biết nàng mới thăng cấp cao giai ác ma không lâu nên không thèm để ý tới. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ tốn chút sức, chỉ cần không làm tổn thương tính mệnh của nữ nhi của đế quốc đệ nhất tướng quân này, sau đó giết hoặc bắt nhân loại kia lại. Nhưng khi đại kiếm của Athena mang theo tiếng rít ầm ầm đánh xuống thì sắc mặt Kulia bỗng thay đổi. Trong nháy mắt hắn phát động kỹ năng, cả người đã xuất hiện cách đó hơn mấy thước, đại kiếm của Athena trảm lên trên mặt đất làm nó nhất thời rung lên, hiện ra một đường vết nứt dài mấy thước, đá vụn bị một kích đáng sợ kia bắn tung tóe. Một tên giác ma đứng gần nhất bị đá bụng bắt trúng, lập tức máu tươi trên lớp da thịt thô ráp bắn ra tung tóe, bị một kiếm này áp chế bọn đạo tặc không ai dám làm bậy. Kulia thấy thế âm thầm kinh hãi mắng to tình báo bên ám nguyệt không chính xác. Nhất là cái tên chết tiệt nào xác định Athena mới vừa thăng cấp cao giai ác ma sơ đoạn, với loại lực lượng này, ngay cả trong hàng ngũ cao giai ác ma trung đoạn cũng là tương đối mạnh rồi. Trên thực tế, sau khi Athena dùng quả ác ma thì đã đạt tới cao giai ác ma trung đoạn. Sau đó nàng lại uống nguyên bộ vĩnh hằng hắc sắc dược tề, mặc dù bây giờ dược lực chưa có kích phát hết nhưng chỉ tính lực lượng thì cũng không phải cao giai ác ma trung đoạn có thể so sánh. Kulia không dám chậm trễ. Trong tay xuất hiện một thanh liêm đao dài. Hắn hô một tiếng bùng lên ma hỏa, bày thế đón địch. Athena dễ dàng rút đại kiếm cắm trong mặt đất ra, lần nữa gào thét chém về phía Kulia. Kulia không có đón đỡ, lắc mình tránh né. Kiếm kỹ của Athena cực cao, cổ tay thuận thế xoay tròn, như tia chớp quét ngang. Mặc dù chỉ là sống kiếm nhưng thế lớn lực mạnh, bị đánh trúng chỉ sợ cũng thịt đứt xương gãy. Liêm đao của Kulia quét ngang, đỡ một chiêu này. Ông, một tiếng vang nặng nề truyền ra, thân thể hai người đồng thời lắc lư, vậy mà ngang sức, thanh âm này làm bọn đạo tặc cùng thợ mỏ ở gần đó cảm thấy tức ngực, vội vàng lui về sau che hai lỗ tai lại để tránh bị tai bay vạ gió. Trần Duệ cũng rất phối hợp che lỗ tai lùi lại. Nhưng dường như Lennon rất hứng thú với hắn, luôn theo sát không tha, Athena cùng Kulia tiến hành kịch chiến, các bay đá chạy, tiếng binh khí giao nhau không ngừng truyền đến. Xung quanh toàn là những dấu vết tàn phá rất là khoa trương. Lennon lộ vẻ tán thán, gật đầu nói, lực lượng của Athena tăng lên thật nhanh. 3 năm trước mới chỉ là trung giai ác ma, hiện tại đã là cao giai trung đoạn. Chỉ là thực lực của nàng hình như vừa mới đạt được chưa lâu, vận dụng còn chưa thuần thục. Kulia cũng là cao giai ác ma đoạn, chắc là còn có ác chủ bài. Ngươi nói, hai người họ ai sẽ thắng? Trần Duệ khẳng định tên gia hỏa này có năng lực đặc thù nào đó nên đang hoài nghi hắn và người mặc áo choàng tối qua có liên quan, liền lắc đầu nói, động tác của bọn họ quá nhanh, ta không thấy rõ lắm. Chẳng qua, ta tin tưởng nhất định Athena sẽ thắng, quan hệ giữa ngươi và Athena hình như không tồi. Lennon đầy hứng thú đánh giá tên nhân loại này, ánh mắt của Athena rất cao, có thể trở thành của nàng đều là người không đơn giản. Tỷ như ta, hay là ngươi vậy? Trần Duệ gật đầu lấy lệ, chỉ lo lắng nhìn Athena đang chiến đấu với Kulia. Lennon liếc mắt nhìn bàn tay của hắn đang giấu trong áo, lấy ra một cái nhẫn nói, cái này là một cái ma pháp trang bị ta tình cờ nhận được ở Levin Trấn, coi như là lễ vật tặng cho ngươi. Lát nữa nhớ nói tốt cho ta mấy câu trước mặt Athena, Trần Duệ lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, tiếp nhận cái nhẫn. Hắn thấy mặt trên có khảm một khỏa bảo thạch màu tím, còn có hoa văn kỳ dị khắc lên. Quả thực có thể cảm giác được một tia ma lực nhàn nhạt dao động, một chút lòng thành, không đủ để bày tỏ sự tôn kính. Lennon nhìn tay phải hắn đang nhận lấy chiếc nhẫn ma pháp, cười nói, không đeo lên sao? Bằng hữu của ta, Trần Duệ tâm niệm khẽ động rồi đưa tay trái ra. Nhất thời ánh mắt Lennon rơi vào trên ngón áp út của hắn, ánh mắt chớp động, trán lại hơi nhăn lại. Trên ngón áp út thực sự có một cái nhẫn, chỉ là không phải là vương tộc chí bảo như trong tưởng tượng của hắn. Mà là một cái nhẫn dùng để chiếu sáng rất bình thường, Trần Duệ sớm có chuẩn bị. Hắn biết Lennon luôn có nghi ngờ, cố ý dùng chiếc nhẫn này để thăm dò, thực ra hắc ám ý chí đã sớm nằm trong thương khố rồi. Hắn lập tức đeo nhẫn lên ngón giữa, cười nói, thật cảm ơn ngươi, không biết chiếc nhẫn ma pháp này có tác dụng đặc biệt gì. Lennon trong lòng đang không giải thích được, nghe đến vấn đề này, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười thần bí rồi hạ giọng nói. Cái này là thứ tốt mà ta tốn rất nhiều khí lực mới có thể đoạt được, gọi là kích tình chỉ hoàn. Không những có thể tăng cảm giác kích tình khi sung sướng, quan trọng nhất là nó có thể tăng cường sự bền bỉ, chính là bảo vật cần thiết để thông đồng cùng đảng phụ. Trần Duệ nghe vậy sắc mặt vặn vẹo, Lennon lại có lòng tặng loại trang bị này. Chương 99, Lomon. Trần Duệ vội vàng đem cái nhẫn bỏng tay trả lại cho Lên Nông, lắc đầu cuống quýt, về phần ý tốt thì xin nhận, nhưng vật này thì ta quả thực không cần. Toàn nói giỡn, dùng cái loại vật này khác nào nói cho người khác biết mình ở phương diện nào đó không có năng lực sao? Với tư cách là một sử nam hai đời thuần khiết, sao có thể để cho cái phương diện kia bị người ta nghi ngờ được? Lên Nông không hề đưa tay ra đón, thở dài nói, đồ vật ta tặng đi cũng giống như chia tay với nữ nhân vậy, tuyệt không bao giờ muốn quay trở lại. Nếu như ngươi muốn cự tuyệt ý tốt của ta thì cứ việc mang nó vứt đi. Trần Duệ nhất thời bất động tại chỗ, người này có phải bằng hữu không thì không rõ, thực lực hết lần này đến lần khác mạnh đến đáng sợ, tạm thời tốt nhất không nên đắc tội, đành phải đem nhẫn đeo trở lại lên ngón tay, cảm giác ít nhiều không được tự nhiên. Lennon nhếch miệng cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn như thể đã quen biết từ lâu, thế này mới đúng chứ, ai cũng là nam nhân cả mà, không háo sắc mới gọi là không bình thường. Khách sáo đâm ra lại không có ý tứ. Ngươi cũng không cần phải cảm tạ ta làm gì, chỉ cần giúp ta trước mặt Athena nói vài lời hữu ích là được rồi, ai muốn cảm tạ ngươi chứ? Trần Duệ nhìn cái bộ dáng, là nam nhân ai cũng đều hiểu, kia của Lennon cũng thật dở khóc dở cười. Lúc này Athena cùng Kulia chiến đấu đã đến giai đoạn gây cấn, Athena có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chỉ cần là đối thủ đồng cấp thì có thể bồi luyện được. Đối với trung cấp cao giai ác ma lực lượng lại càng tinh thục, hiệu lực vĩnh hằng hắc sắc dược tề phát huy thêm một bước, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng dùng mãi không hết, nhìn xuống dưới, Kulia dường như càng ngày càng bị bỏ xa. Lúc trước tổng thể lực lượng của hắn xem ra còn cao hơn Athena một bậc, vốn thế cục mơ hồ còn đang nằm trong vòng khống chế, không ngờ đối phương càng đánh thực lực càng mạnh, mà chính mình lại có phần cố kỵ, lấy thân phận Athena cùng phân phó của thượng cấp, chỉ cảm thấy bó chân bó tay. Thế nên dần dần bị áp chế đến hạ phong, lúc này chỉ nghe Athena quát một tiếng, một thanh âm kim loại giao nhau thanh thúy vang lên, thân hình Kulia lão đảo lui lại, liêm đao trong tay lại bị chém thành hai đoạn. Đại kiếm của Athena thực sự không phải là ma pháp thần binh cao siêu gì cho cam, ít nhất cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với liêm đao của Kulia, nguyên nhân tạo thành hiệu quả như vậy căn bản dựa theo lý giải kiếm thuật của nàng mà diễn hóa ra bí quyết kỹ xảo trảm kim, tuy nhiên, Kulia cũng không vì binh khí bị chém đứt mà kinh hoàng, ngược lại vứt chúng xuống, trong lòng có chút nghi kỵ, trong tay rút ra hai thanh dao gâm, lạnh lùng nói, ta thừa nhận là đã xem thường thực lực của ngươi, như vậy đi, hiện tại cho ngươi biết một chút ít mùi vị năng lực chính thức của ta, hét lớn một tiếng, cơ nhục Kulia bắt đầu sôi sục, cả người phảng phất như to lên, quần áo cùng bì giáp đồng thời căng nứt ra, ma hỏa trên người không tăng mà giảm, dần dần thu hồi vào trong thân thể. Da thịt bên trong cũng lộ ra một lớp hồng quang chập chờn, phản phất như hỏa diễm đang thiêu đốt trong nội thể. Athena không sợ hãi chút nào, thân hình lóe lên, thuấn di, dịch chuyển tức thời, đến sau lưng Kulia, cự kiếm chém ngang tới. Kulia không tránh cũng không ngưng lực tại lưng, đại kiếm chém vào sau lưng Kulia lại như chém vào sắt, tia lửa tung tóe khắp nơi, thân thể Kulia có chút lung lay, tại nơi bị chém trúng xuất hiện một vết lõm màu trắng dễ thấy, rồi dần dần tiêu tán. Rõ ràng bình yên vô sự, Trần Duệ lắp bắp kinh hãi, hắn biết rõ kiếm thuật cùng thực lực của Athena. Không ngờ Kulia như vậy mà có thể đau thương bất nhập, không lẽ đây là thần đã của dị giới? Hay là kim chung tráo thiết bố sam, Athena lại tung ra một kiếm, mang bí quyết trảm kim toàn bộ triển khai, vẫn như cũ không thể nào công phá lớp da phòng ngự cứng rắn của Kulia. Tuy trảm kim bí quyết khi dùng binh khí thép mới đạt được sức công phá mạnh nhất, nhưng uy lực của nó cũng không phải chuyện đùa, thế mà hôm nay lại không cách nào phá vỡ được phòng ngự thân thể cứng cáp của Kulia. Thâm tâm nàng còn đang kinh ngạc thì Kulia đã trở tay đánh tới, tốc độ vẫn như thế không đổi, trong lúc vội vã chỉ kịp xoay kiếm một vòng đỡ lấy, bành. Athena cảm giác được thân kiếm truyền đến một cổ lực khổng lồ, xuyên thấu qua đại kiếm trực tiếp tập kích lên thân thể, không tự chủ được mà hướng về sau lùi vài mét, hai chân cào lên mặt đất thành hai vết lõm dài. Kulia sau khi biến thân, không chỉ có phòng ngự biến thái, cả lực lượng và tốc độ đều tăng lên không ít, ma thân của ta có thể nói là hoàn mỹ, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào đâu, thanh âm Kulia vang lên, Athena, ta có thể buông tha cho ngươi, nhưng tên nhân loại này ta phải mang đi. Nếu như ngươi dám ngăn cản ta, cho dù ngươi có là con gái của đệ nhất tướng quân thì cũng sẽ biến thành một cổ thi thể lạnh băng mà thôi, nếu vậy, ánh mắt Athena trở nên kiên định vô cùng. Trên người ma hỏa lại rực lên rất nhiều, thì từ thi thể của ta mà bước qua đi. Trần Duệ đã là lần thứ hai nghe được câu này, trong nội tâm rung lên, Lennon ánh mắt lóe lên, liếc nhìn thật sâu nhân loại bên cạnh, ánh sáng âm u của mắt trái lại hiện ra, lại nhìn về phía Kulia trong sân. Ngay lúc Trần Duệ nhịn không được tính bước ra ngoài, thanh âm chán chường của Lenong lại vang lên. Athena, chơi đùa cùng hắn làm gì? Cái gì mà ma thân hoàng mỹ, chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn lợi dụng năng lực đặc thù đem ma hỏa lực giấu ở trong cơ thể mà phòng ngự thôi, hoặc là đem thần binh lợi khí nào đó trực tiếp đánh hắn, còn không thì tìm ra điểm yếu nhất của ma thân mà công kích, ví như dưới nách hay đũng quần đấy, tập trung lực lượng đập vài nhát vào là xong. Athena mắt sáng rực lên, kiếm thế biến đổi, bắt đầu tập trung hướng hai cái bộ vị kia mà công kích. Athena tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng không có chút nào gọi là do dự hay ngượng ngùng cả, bất kể cái gì là bộ vị yếu hại, chỉ cần có thể đánh bại địch nhân là ra tay. Kulia không nghĩ tới Lenon mới dăm ba câu đã nói toạc ra nhược điểm của mình, nhất thời đỡ bên trái lại yếu bên phải, lập tức lâm vào thế bị động, trong thâm tâm đối với cái tên lắm mồm kia quả thực hận tới cực điểm, phát ra tiếng gầm giận dữ, ta dám cùng ngươi đánh cuộc. Phi, ta mới không thèm đánh cuộc với ngươi. Ý của ta là, tên kia đợi lát nữa nhất định sẽ hướng bên này mà đến, có muốn ta giúp ngươi một tay tiêu diệt hắn hay không? Lenon hỏi một câu, đúng là hướng về Trần Duệ mà hỏi, thật ra, ta là một người nhu nhược, có chứng sợ máu. Trần Duệ suy nghĩ rất nhanh, lắc đầu, loài người chúng ta có câu nói, oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Hay là cho hắn một cơ hội hối lỗi sửa sai đi, kỳ thật ta là một người rất thuần khiết, chỉ có lòng tốt muốn dùng thân thể cứu vớt các mỹ nữ thôi. Lenon sắc mặt cổ quái liếc hắn, câu cuối cùng của ngươi có thể hiểu là giữ lại cái mạng của thằng kia có ích hơn phải không? Trần Duệ nhún vai, cùng một vấn đề nhưng có nhiều góc độ cùng lập trường khác nhau, không có chung kết luận. Cho nên loài người chúng ta còn có câu nói, người thấy người, trí thấy trí, mấy câu này không tệ. Lenon cười hắc hắc, cho nên ngươi sợ thấy máu, ta cũng rất thuần khiết. Ta có thể giúp ngươi, lát ngươi nhớ phải giúp ta đấy. Quả đúng như lời Lenon, Kulia chậm rãi rời đến chỗ này, tách khoảng cách, thừa dịp kỹ năng thuấn di của Athena vừa dùng hết bỗng dưng nháy mắt di động, bỏ qua Athena, tiến đến trước mặt Trần Duệ và Lenon, bàn tay chụp lên Trần Duệ. Mục tiêu lớn nhất của hôm nay chính là quan quán vụ nhân loại này. Lenon vừa vặn ngáp một cái, trong ánh mắt lười nhác bỗng lóe lên tia sáng. Thân thể to đùng của Kulia bay ngược ra ngoài, ngã xuống đám đạo tặc. Bọn đạo tặc như domino đổ liên tiếp một đống lớn, thân hình phình to của Kulia lập tức rút về nguyên trạng. Biến thân hoàng mỹ triệt tiêu không còn dấu vết, toàn thân rã rời như gà rù, đứng lên cũng không có sức, ánh mắt kinh hoàng sợ hãi. Kulia vẫn tưởng thực lực Lenon dưới hắn, hôm nay mới thấy được chính thức. Giờ hắn mới hiểu tại sao đoàn trưởng một mực muốn lung lạc tên lười biếng này. Loại tầng thứ thực lực kia đừng nói là hắn, thậm chí Banker chỉ có cúi đầu thần phục. Liệu đoàn trưởng có chiến thắng được hắn không? Trong mắt người khác thân thể Lenon chỉ đứng im một chỗ, mơ hồ một lúc lại hiện rõ ràng, cứ như là chưa từng động đậy vậy. Athena ở đằng xa cũng chỉ chứng kiến được thân ảnh của Lenon di chuyển đá văng Kulia ra ngoài, chỉ có Trần Duệ là rõ nhất, trong lòng càng kinh hãi. Một khắc kia Kulia ít nhất trúng hơn 7 cước, mà đây còn là Lenon đã lưu tình. Bằng không thì thực lực ma vương cấp đáng sợ chỉ cần một cước đã có thể cho Kulia ngủm rồi, chiến tranh của thế giới này khác với thế giới mà Trần Duệ biết. Không phải cứ càng nhiều là càng mạnh, mà thực lực một cá nhân có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cục. Nhất là trong chiến đấu quy mô nhỏ, hôm nay Kulia bại trận, dù đoàn đạo tặc có hơn 100 người cũng vô dụng, không thể ngăn cản Lenon được. Chúng nào dám còn ở lại, khiến Kulia chạy thoát xác, những thợ mỏ đồng loạt hoan hô. Từ trước đến giờ họ toàn bị lũ đạo tặc dẫm lên đầu, hôm nay cuối cùng lấy lại hãnh diện, trong mắt những người thợ mỏ, Athena chính là anh hùng có công lớn nhất đánh lui Kulia, cái tên Lenon kia cũng có công nhắc nhở, còn về phần quan quán vụ nhân loại. Cho dù không có tư cách gì nhưng dũng khi xông ra vẫn khiến người kính nể. Không lâu sau, gết tổ chức thợ mỏ khôi phục công việc. Tuy Athena biết là Lenon đánh lui Kulia, nhưng ánh mắt liếc hắn vẫn cực kỳ không tốt. Lenon cười khổ. Athena, tính ra chúng ta cũng đã 3 năm không gặp, bạn cũ gặp lại đừng bày bộ mặt đó ra chứ. Athena hừ lạnh, bằng hữu ta rất ít, nhưng không có ai gọi là Lenon. Lenon xấu hổ gãi đầu, ở trước mặt mấy tên kia ta nào dám dùng tên thật. Ta là Lomon đây mà, Lomon. Không phải nói đổi nơi ở là đổi tên theo sao, sắc mặt Athena vẫn không tốt, coi như là Lomon, ta cũng không nhớ rõ có bằng hữu tên này. Lenon mà hiện tại lấy lại tên thật là Lomon, liếc Trần Duệ cầu trợ. Đáng tiếc là Trần Duệ mắt lơ tai điếc làm như không thấy, cầm một cái khăn mặt lấy từ vòng không gian đưa cho Athena lau mồ hôi. Lomon hiển nhiên là bạn cũ của Athena, hơn nữa còn có điểm yếu bị Athena bắt được, cứ chờ xem đã rồi tính. Lomon bị rơi vào đường cùng, cười xấu hổ. Athena, thật xin lỗi, ngươi cần xin lỗi không phải ta. Cảm xúc Athena có chút kích động, năm đó là ai không lời rời đi Varrock. Delia bị bức phải quay về âm ảnh đế quốc, ngươi tên hỗn đản đang ở đâu? Ngươi biết Delia khóc bao nhiêu ngày sao? Ực ực, Lomon không trả lời, miệng lớn hớp rượu, khoắt cái bình rượu đầy đã thấy đấy. Hắn vứt bình rượu, bỗng cười cười, mở miệng, Athena, việc giữa nam và nữ, nhất là việc giữa ta và Delia, em không rõ, có cái gì không rõ? Athena đang muốn phát tác, Trần Duệ xen vào một câu, Athena, con mồi nàng săn được còn không? Ở hết trong vòng không gian, Athena nhẹ gật đầu, bây giờ phát hết sao, nàng cầm đưa cho ghét trước đi, đừng quên chúng ta còn có việc quan trọng phải làm. Trần Duệ thấy Lomon nháy mắt với hắn, nghĩ tên này cũng có công ra tay giúp đỡ nên đành giải vây cho hắn. Lomon hẳn có chuyện mới vậy, huống hồ việc giữa nam và nữ chỉ có người trong cuộc mới rõ, người ngoài cho dù là bằng hữu tốt nhất cũng không thể hiểu được. Chương 100, chuyện cũ. Tập kích bất ngờ. Athena biết tính quan trọng của truyền thừa đại tông sư nên không thèm tranh chấp với Lomon nữa. Nàng quay người đi tới chỗ ghét, bằng hữu của ta, nếu ta không lầm thì anh và Athena là bằng hữu cực thân ta. Lomon cười đểu, giơ ngón tay cái, ta thu hồi lời vừa nói. Chuyện giữa nam và nữ, ta biết rồi. Hai người lát nữa còn có chuyện cực kỳ quan trọng muốn làm đúng không? Ngàn vạn lần nhớ kỹ diệu dụng của chiếc nhân kia nhé. Tin tưởng đến lúc nào đó anh nhất định sẽ phải cảm ơn ta. Nhìn cái điệu cười mập mờ của Lomon, Trần Duệ rất im lặng. Nhưng theo giọng điệu của Lomon hắn nghe ra một ý tứ khác nên ngạc nhiên nói, ngươi phải đi, ừ, cái tên Lomon này đã bị lộ rồi, những tên đến tìm phiền toái sẽ tới đây rất nhanh. Nếu ta không lượng khẩn cấp thì chạy không kịp mất, lời thì nói vậy, nhưng Trần Duệ vẫn hiểu rằng Lomon sợ liên lụy tới Athena. Cái tên mưu mô tham ăn háo sắc miệng lưỡi trơn tru này kỳ thực cũng không tệ, không nói với nàng một tiếng sao. Trần Duệ quay đầu nhìn về khu nhà đá của Sở Quán Vụ, không sợ Athena trách ngươi không từ mà biệt, vì thế nên anh gửi lời chào giúp ta nhé, không thể lấy không đồ tốt của ta được. Lomon nhún vai, lại hớp ngụm rượu, nếu Athena hỏi ta đi hướng nào thì nói ta sẽ chu du vài vòng quanh đây, khoảng 3 tháng sau sẽ đi một chuyến tới đầm lầy U Dạ. Đầm lầy U Dạ. Trần Duệ vừa sửng sốt, Lomon quay người rời đi. Đúng rồi, Lomon dừng bước. Nếu được anh thay ta chuyển một câu tới người nào đó, nói rằng đao của hắn không tồi, nhưng còn chưa đủ. Hy vọng có một ngày lưỡi đao đó có tư cách khiến cho mắt trái của ta nhìn thẳng. Mắt trái? Vì cái gì chỉ là mắt trái? Cái mắt trái này cổ quái. Có lẽ đây là nguyên nhân Lomon cảm giác được thân phận của hắn chăng? Trần Duệ nhíu mày. Ma giới to lớn không thiếu điều kỳ bí. Siêu cấp hệ thống cũng không phải vạn năng. Dù gì hiện cũng không cần phải thù ghét kẻ này như trước nữa, có lẽ còn có thể là bạn tốt, hoặc một đối thủ tốt. Ý nghĩ lóe lên, Trần Duệ chỉ nở nụ cười xảo diệu đáp lại, đương nhiên là được thôi, nếu như ta biết hắn. Lomon cũng nhếch lên một đường cong nơi khóe miệng, một nụ cười như đã hiểu ý, hắn không quay đầu lại mà chỉ phất phất tay rồi cầm bình rượu lão đảo bước đi, không lâu sau liền khuất dạng, tên kia đi rồi. Lúc sau, Athena đứng cạnh Trần Duệ. Nàng cũng không ngốc, biết rõ Lomon chắc chắn sẽ đi. Nàng mượn lời Trần Duệ lãng đi để tránh làm khó hắn. Dù sao đây cũng là bằng hữu chân chính của nàng. Trần Duệ nhẹ gật đầu, nói, ừm, hắn còn nhờ ta thay hắn tạm biệt nàng. Còn nói 3 tháng sau sẽ đi đầm lầy U Dạ. Đầm lầy U Dạ, mắt Athena sáng lên, xem ra tên này vẫn chưa quên mất Delia. Cứ 3 năm Delia sẽ tới đầm lầy U Dạ một lần. Hình như là tìm một cái bảo tàng quan trọng nào đó. Đầm lầy U Dạ. Bảo tàng. Lúc Trần Duệ vừa nghe Lomon nhắc đến đầm lầy U Dạ đã mơ hồ nghĩ đến cái gì, giờ vừa nghe Athena nói liền chấn động nhớ ra, việc này chẳng lẽ liên quan tới bảo tàng của Padarius. Athena kể về chuyện kết bạn với Lomon năm đó. Đấy là việc xảy ra lúc nàng còn chưa tới Ám Nguyệt Thành, vẫn ở trong pháo đài Varrock với cha George. Varrock là cứ điểm ranh giới giao nhau giữa Đọa Thiên Sứ Đế Quốc và Huyết Sát Đế Quốc, có lịch sử lâu đời, tường bảo vệ cùng tháp bắn tên đều được xây cực kỳ chắc chắn, ngang với một thành lũy khổng lồ, đủ các loại ma pháp trận phòng ngự. Có thể nói đây là một tòa phòng tuyến mạnh nhất của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Athena từ nhỏ được lớn lên tại cứ điểm, chẳng khác nào tiểu công chúa của Varrock. Ở chung cùng những quân nhân này từ khi còn nhỏ đã dưỡng thành tính cách phóng khoáng của nàng. Một lần ở Trấn Hắc Vân gần đó, Athena trùng hợp cứu được một đôi nam nữ bị trọng thương, chính là Delia và Lomon. Họ tự xưng là người thám hiểm trở về từ đầm lầy U Dạ. Delia xinh đẹp hào phóng, Lomon khôi hài đa trí pha chút háo sắc. Athena lúc đó chỉ có 10 tuổi nhưng cực kỳ hợp với hai người, trong lúc dưỡng thương đã kết thành bạn tốt. Không lâu sau, thích khách tới đuổi giết hai người họ cũng đã tới Trấn Hắc Vân. Tuy thực lực của Delia và Lomon đều rất mạnh nhưng vết thương vẫn chưa lành. May nhờ có Athena đi tìm anh cả Vanet đang ở cứ điểm Varrock, xuất hiện kịp thời giết thích khách mới bảo toàn được mạng của hai người họ. Athena vì thế mới biết hóa ra anh của Delia là Bạch Lạc, một trong ba đại tướng quân của Âm Ảnh Đế Quốc, kẻ vì lợi ích mà bỏ qua sự phản đối của nàng, bức nàng gả cho một lão già hơn 100 tuổi. Kết quả Delia được Lomon trợ giúp trốn thoát, một đường bị thích khách do Bạch Lạc phái đi đuổi giết. Cha Athena, George Will, là đệ nhất tướng quân của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc có thực lực mạnh mẽ, uy danh lan xa. Bạch Lạc biết rõ không thể dùng biện pháp cứng rắn nên đổi sách lược, thông qua ngoại giao tạo áp lực cho tướng quân giót giờ. Bởi Bạch Dạ đại đế của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc đã mất, thực lực của Hắc Diệu Thân Vương kém xa hai vị đại đế Ra Dần và Catherine nên chỉ có thể dựa vào thủ đoạn chính trị cao minh để miễn cưỡng ký hiệp ước hòa bình. Giót giờ tướng quân biết rõ thế cục của ba nước nên không cho Athena tiếp tục nhúng tay vào chuyện này. Đúng lúc Athena muốn vụng trộm giúp hai người bạn chạy trốn thì nào ngờ Lomon bỗng một đi không từ biệt. Delia vô cùng khổ sở, cuối cùng bị áp lực đành phải theo sứ giả trở về Âm Ảnh Đế Quốc. Trước khi đi còn đưa cho Athena một khỏa băng tinh, hứa hẹn tương lai sẽ nghĩ cách báo đáp nàng. Vì thế, cô gái vốn trước nay kiên cường Athena khóc lớn một hồi, sau đó không lâu đồng ý yêu cầu của cha đi tới Ám Nguyệt lãnh địa, việc thám hiểm tới đầm lầy U Dạ cũng không phải cớ suông. Gia tộc Delia có một kiện bí bảo bị thất lạc, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nàng. Thiên phú dị bẩm của Delia có năng lực cảm ứng đặc biệt đối với loại bí bảo này, qua nhiều năm tìm kiếm rốt cục tìm được manh mối của bảo vật tại đầm lầy U Dạ. Nhưng mà quanh đó lại có vô số cơ quan vô cùng lợi hại, mỗi lần đi đều bị trọng thương mà về. Dần dần Delia cũng tìm ra một ít quy luật, cứ 3 năm lực lượng của cơ quan quanh ảo vật sẽ bị yếu vài ngày, đây chính là thời gian tốt nhất để tìm kiếm. 3 năm trước Delia và Lomon còn bị cường giả do Bạch Lạc phái tới đuổi giết. Bèn liều được ăn cả ngã về không tiến vào đầm lầy U Dạ tìm bí bảo chống lại Bạch Lạc, kết quả thất bại ê chề. 3 năm sau nàng nhất định sẽ đi lần nữa. Nghe đến đó Trần Duệ đã cơ hồ khẳng định gia tộc Delia chính là một trong những khổ chủ bị Độc Long cướp đoạt tứ phía năm đó. Kiện bí bảo bị thất lạc kia hẳn là ở trong bảo tàng của Padarius. Có khi đợi sau khi kết thúc sự tình với Anok thì nên xem xét đi một chuyến tới đầm lầy U Dạ, Trần Duệ nói khẽ với Athena. Việc phải rời đi ta cũng đã nói với ghét rồi. Chúng ta bây giờ cùng xuất phát, nửa giờ sau tách ra. Nàng với khắc cốt đến rừng lục diệp chờ ta, đúng cái chỗ cũ chúng ta đi ngang qua trước đó ấy, đồng thời giúp ta chuẩn bị thức ăn nước uống đủ cho 3 ngày, còn ta và Mảnh Đắc đi tới chỗ Đại Tông Sư chỉ định. Athena lo lắng hỏi, anh đi một mình sao? Chỉ có thể đi một người, nhưng để đề phòng chắc ăn ta sẽ mang Điêu Điêu theo. Tuy việc về Lomon đã giải quyết nhưng Trần Duệ vẫn kiên quyết để Athena đi tới chỗ này. Như vậy hắn mới có thể yên tâm làm việc. Hắn biết rõ Athena còn chưa yên lòng với Gết và những thợ đào mỏ nên hắn bổ sung. Hôm nay nàng cũng thấy đó, Kulia vì ta mà tới, mà nàng lại đánh một trận với Kulia rồi. Nếu như chúng ta ở lại đây thì càng thêm liên lụy cho bọn hắn. Cho dù nàng có thể thắng Kulia nhưng còn phó đoàn trưởng Benker, còn tên đoàn. Cho nên lúc này rời đi là chuyện tốt nhất, Athena nghĩ lại cũng thấy có lý. Lúc hai người tới mỏ quặng đám thợ mỏ tuy gian khổ nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Hai người vừa đến bọn đạo tắc lập tức tới tận cửa, vậy bây giờ đi thôi. Athena vừa đi 2 bước bỗng xoay người lại, nếu như ở 3 năm trước. Nếu anh là Lomon anh sẽ làm thế nào? Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Trần Duệ sững sờ, mãi mới phản ứng. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Có thể thấy Lomon cũng không phải là người nhu nhược, 3 năm trước rời khỏi Delia nhất định là có nỗi khổ riêng. Nhưng cách xử lý mỗi người không giống nhau. Nếu như là ta, thà chết chung một chỗ với nữ nhân mình yêu còn hơn. À, Athena thản nhiên lên tiếng quay mặt đi, hai gò má hồng hồng bỗng nhiên vui tươi hẳn lên. Nàng bước nhanh tới chỗ Song Túc Phi Long, Trần Duệ sau lưng âm thầm lắc đầu, cô nàng này càng ngày càng nhiều tâm tư. Trần Duệ hô tạm biệt ghét một tiếng, dưới ánh mắt nhìn của đám thợ mỏ cưỡi Song Túc Phi Long cùng Athena rời đi dãy núi. Mới bay được không xa, hai người liền tách ra, Athena đi tới rừng Diệp Lục, còn Trần Duệ đi đương nhiên không phải là địa điểm đại tông sư chỉ định nào đó mà tới thẳng núi Tây Lan. Kulia vừa bị Athena và Lomon đánh bại, đây đúng là lúc thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Mục đích của Trần Duệ không chỉ là mạng của Kulia mà còn là tình báo trên người hắn. Nếu không vừa rồi đã để Lomon ra tay xử hắn luôn rồi. Trải qua hai lần kinh nghiệm, Trần Duệ quen thuộc tới núi Tây Lan, không mất bao lâu đã lẻn được vào khu chân núi. Bởi Song Túc Phi Long bay nhanh hơn nên đám người Kulia còn chưa về, chỉ có mười mấy tên đạo tặc ở đó trông coi. Trần Duệ tạm thời thay đổi kế hoạch, tìm bắt lẻ một tên đạo tặc ám tinh linh phỏng vấn một phen. Quả nhiên tên này biết rất ít, Trần Duệ cũng hiểu những kẻ này trên tay dính toàn máu tươi của những người thợ mỏ và thương đội, nên hắn không thèm nương tay giết luôn tại chỗ. Lúc nhóm người Kulia đến chân núi Tây Lan liền dừng ở phía xa, hoảng sợ lui lại. Một con cự long toàn thân là khung xương bỗng nhiên xuất hiện ở khu dân cư dưới chân núi, bề ngoài dữ tợn càng hiện ra rõ ràng trước ánh sáng ban ngày. U Linh Long, con U Linh Long đáng sợ kia tự nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn đi ra khỏi hầm chính tới chân núi. Cổng lớn khu dân cư và nhà đá gần đó đã bị phá sập hoàn toàn, đạo tặc trông giữ không nhìn thấy một mống, hiển nhiên là bị con U Linh Long đáng sợ này nhai sạch rồi. Lúc này trong lòng Kulia thật nản không tả hết. Bộ dạng con U Linh Long này khủng bố không khác gì miêu tả, mà hết lần này tới lần khác không xuất hiện, đúng lúc này lại ló ra. Coi như lúc mình không bị thương cũng chịu chết chứ đừng nói hiện tại còn bị thương nặng như vậy. Xem ra từ trấn Levin về đến núi Tây Lan vẫn rủi quấn thân liên tục a. U Linh Long đã thấy được bọn đạo tặc, gầm nhẹ một tiếng rồi từ từ bước đến, bọn đạo tặc sợ tới mức rét run. Đúng lúc này một tên đạo tặc ám tinh linh vọt tới trước mặt Kulia, kêu lên. Các ngươi ngăn cản U Linh Long, ta bảo vệ Kulia đại nhân chạy trước, nói xong, hắn tổng Kulia bỏ chạy. Ưu thế tốc độ của tộc ám tinh linh được biểu hiện cực kỳ tinh tế, nháy mắt đã biến mất. Bọn đạo tặc cũng làm gì có gan ngăn cản U Linh Long, chạy tán loạn thục mạng, tiểu tử này rất cơ trí, có tiền đồ. Kulia được ám tinh linh cổng chạy như điên, âm thầm khen ngợi. Hắn chưa từng phát hiện khóe miệng ám tinh linh nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.